Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 31, Khí trùng tinh hà chương 32 thần hồn nát thần tính nguồn VIP Van Đan. Đạt Hề Minh nét mặt ánh lên tia dị sắc, mỉm cười nói, Tần huynh đệ, cũng được a. Ngay cả ta cũng bị ngươi che mắt, xem nhẹ ngươi. Xem ra lần thảo nghiệm võ đồng này, thành tích của ngươi cũng không có thể hiện ra một cách chính xác rồi, đáng tiếc, Hứa Viên so với con cháu Trương gia còn gian xảo hơn. Tần Vô Song tiếc nuối thở dài một tiếng, hắn lâm trận đào thoát, ngươi không giết hắn, hắn cũng không sống lâu đâu, Đạt Hề Minh khinh thường nói, vì cái gì? Chẳng lẽ lão cha hắn có thể chém hắn? Tần Vô Song tò mò hỏi, hắc hắc, hổ dữ không không ăn thịt con, cha hắn sẽ không giết hắn. Chẳng qua ngươi đừng quên, trên đầu hắn còn có cái tên Thất Công Tử. Hắn đã mất mặt, làm bẩn đi danh tiếng Thất Công Tử, giá trị của những người còn lại cũng bị hạ thấp. Có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn sao chứ? Đạt Hề Minh lý luận làm Tần Vô Song lại ngẩn ngơ, suy nghĩ trong cái thế giới này có đôi khi làm cho người ta dở khóc dở cười. Nghe người ta nói, Đạt Hề Huynh mới là người đứng đầu trong Thất Công Tử, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy mất mặt? Tần Vô Song biết Đạt Hề Minh là ca ca của Đạt Hề Dương, là một trong những nhân vật truyền kỳ của quận La Giang. Đạt Hề Minh khẽ cười, thở dài, cái gì mà Thất Công Tử, danh hiệu này ta đâu có thích. Ta chính là ta. Đạt Hề Minh, độc nhất vô nhị, không cần phải cùng kẻ khác nổi danh, là bọn hắn mượn tiếng của ngươi, cáo mượn oai hùng thôi. Giống như Hứa Viên vậy, loại người này cũng xứng cùng ngươi nổi danh sao? Đúng là bôi nhọ ngươi rồi, lời này khiến Đạt Hề Minh cảm thấy rất giống Tri Âm, vươn tay nắm chặt tay Tần Vô Song, hảo huynh đệ, có rảnh đến Đạt Hề thế gia tìm ta, đồng thời nhìn Tần Tụ, nhưng không thất lễ, mà là nho nhã nói, cũng thỉnh Tần Tụ tiểu thư cùng đi. Đạt Hề Minh ta nhất định sẽ quét đường đón tiếp, không dám, không dám, Tần Vô Song đối với cường giả chân chính cũng không mất lễ nghi. Tần Tụ cũng khẽ gật đầu, trong lòng lại là có chút vui mừng. Đạt Hề Minh phong độ thanh thoát, có khí chất, khiến nàng có ấn tượng tốt, Đạt Hề Minh đi ra giữa sân, cao giọng nói, các vị, hôm nay là công bằng quyết đấu, Đạt Hề Minh ta là trọng tài. Ngày sau ai có ý kiến gì khác, có thể đến Đạt Hề thế gia tìm ta đối chứng. Đạt Hề thế gia ở quận La Giang rất có uy vọng, khắp nơi tiếng gào thét nổi lên, đều là vỗ tay hoan hô Đạt Hề Minh, Đạt Hề công tử làm trọng tài, làm sao có ý kiến khác được, chính là công bằng quyết đấu, ở đây mỗi người đều chính mắt thấy, tuyệt không phải giả, khán giả ở đại quảng trường còn nấn ná chưa muốn giải tán. Tất cả mọi người đều hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi với ánh mắt si mê, những người mê võ nghệ giống Tần Vô Song kiếp trước cũng tụ tập hai ba tốt thảo luận về trận chiến. Đáng tiếc nhất chính là trận chiến ấy quá ngắn, cho nên cũng không có gì nhiều để bàn luận. Nhưng là bởi vì trận chiến quá ngắn, mới càng thêm kinh điển, càng thêm đáng để nhắc tới, võ đồng thất đẳng giết chết lực võ cảnh đỉnh phong chỉ trong một giây, loại sự tình này đừng nói người trẻ tuổi chưa từng nghe qua, mà đến ngay cả người có tuổi, bảo đảm cũng chưa có ai nghe qua. O o o, nửa ngày trôi qua, đầu đường cuối hẻm khắp nơi nơi đã lan truyền chuyện bát quái. Hơn nữa dư luận đã bắt đầu hướng về chủ nghĩa anh hùng, một thần tượng thiếu niên võ đồng trong nửa ngày đã bị mọi người đắp nặng rất sống động. Võ đồng Tần Vô Song đến từ trấn Đông Lâm, rất nhanh trở thành thần tượng số một của rất nhiều võ giả trẻ tuổi. O o o, Trương Gia Phủ, Trương Mậu Thụy ôm thi thể nhi tử, toàn thân run rẩy, oanh, một quyền nện xuống ghế, chỉ nghe ca một tiếng, cái ghế vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nhớ tới chuyện mình lần trước phái cao thủ chân võ cảnh nhất đẳng, cũng đã thấy tờ giấy trước cửa nhà, kế tiếp Trương Diệu, đã tự dặn mình, thế nhưng rốt cuộc lại vẫn phớt lờ, không ngờ hại chết con trai lớn của mình. Nếu hỏi hắn bây giờ cảm thấy gì, chỉ có hai chữ, hối hận, cùng một chỗ, liên tục té ngã hai lần. Hơn nữa thủ pháp cùng quá trình cơ hồ không có gì khác biệt. Chuyện như vậy xảy ra hai lần, hai nhi tử qua đời. Muốn tuyệt tử tuyệt tôn Tần Liên Sơn, bản thân mình lại bị trước. Trương Mậu Thụy hối hận từ tận đáy lòng. Chỉ có điều, trên thế giới này làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận, có sáu người cùng đi, mà con mình lại chết. Trương Mậu Thụy bất bình, vì cái gì con cháu nhà khác không chết mà con mình lại chết, lúc này, sự tình liên quan đến Hứa gia, hắn cũng phải nén hận. Nhưng ngàn hận vạn hận, cũng không làm con mình sống lại được. Nhưng hung thủ, lại ở ngoài kia thông dong, trong lúc quyết đấu công bằng lại bị địch nhân giết bởi chỉ một ngón tay. Những người đứng xem thuật lại rất chi tiết, càng khiến cho hắn phát điên gấp bội. Nhi tử mình dù gì cũng là lực võ cảnh đỉnh phong, cách chân võ cảnh có một bước, mà võ đồng thất đẳng có thể giết hắn. Điều này sao có thể? Hoang đường. Hắn không tin, hắn nghĩ có người động thủ. Sau lưng Tần gia, khẳng định có cao thủ ám trợ. Hơn nữa cao thủ này không phải là cường giả bình thường, người có thể trong giây lát giết chết lực võ cảnh đỉnh phong ít nhất cũng phải có thực lực chân võ cảnh tam đẳng đến tứ đẳng. Trương Mậu Thụy đạt tới chân võ cảnh tam đẳng, thực lực trong Trương gia cũng tính là cao nhất. Nếu không có thực lực để cậy vào, hắn cũng không có khả năng mạnh miệng, dám công nhiên đi đánh Tần gia. Khiến cho hắn phát điên chính là tiểu tử Tần gia hai lần giết con mình, cả hai lần đều được Đạt Hề Thế gia làm chứng. Điều này làm cho hắn phẫn nộ rất nhiều, thầm có một tia lo lắng. Tần Liên Sơn, ta thề giết ngươi, giết cả nhà ngươi. Trương Mậu Thụy nghiến răng ken két, con của mình tuyệt không thể chết vô ích. Đột nhiên hắn đứng lên, nhìn đứa cháu, cũng chính là thằng con trai cuối cùng nói, ngươi ở nhà, không được đi đâu cả, nhớ kỹ đó. Hắn sợ đứa con cuối cùng này chết, mặc dù là cùng tổ tử thông dâm sinh ra, trên danh nghĩa là cháu, nhưng cũng là con mình, đứa con cuối cùng của mình, nhất định không thể xảy ra chuyện. Nếu lại xảy ra chuyện, vậy Trương gia hắn sẽ tuyệt hậu. O o o, trong Hứa phủ, không khí đồng dạng cũng vô cùng áp lực. Lúc Trương Mậu Thụy vào Hứa phủ, Hứa Viên đang chịu đòn phạt. Hứa Tam Lập, lúc này hắn giọng, vẻ mặt thâm thúy mà âm trầm, nhìn thấy Trương Mậu Thụy đến, hắn khoát tay, tạm thời dừng lại, còn lại 30 trượng, lát nữa đánh tiếp. Hứa gia, Trương Mậu Thụy khóc lóc, ta có hai con trai, chết thực oan uổng a. Ta thề phải tiêu diệt cả nhà Tần gia, việc này ngài nhất định phải làm chủ cho ta, nếu không phải vì Hứa gia làm việc, Trương Mậu Thụy hắn cũng không đến mức như thế này, việc này, ta cũng khó xử. Đạt Hề Minh đã có lời, ai muốn nói gì thì đến Đạt Hề Thế gia tìm hắn lý luận. Ngươi nói ta phải làm như thế nào? Hứa Tam Lập cũng hiểu được việc này có chút khó giải quyết, tiểu nhi tử bị Tần Vô Song đánh chết, tiểu nhi tử của gia chủ Đạt Hề Thế gia ra mặt làm chứng, lần này con lớn nhất gặp chuyện không may, con lớn nhất của gia chủ Đạt Hề Thế gia lại tự mình làm trọng tài. Hắn nghĩ thấy thực quan, nhìn qua Trương gia quả thực là đắc tội Đạt Hề Thế gia mới tạo đại họa a, Đạt Hề Thế gia hắn không thể trêu vào, nhưng còn Tần gia, cho dù Tần gia có quan hệ với Đạt Hề Thế gia, cũng phải làm cho bọn họ trả giá nặng, chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi. Hai đứa con của ta chết vô ích sao? Trương Mậu Thụy không cam lòng gầm nhẹ, bộ mặt có chút dữ tợn, đương nhiên không phải. Đừng quên, còn có gia tộc Luận Phẩm. Muốn tiêu diệt Tần gia, trước hết phải cướp đoạt tư cách hàng môn của bọn họ. Hứa Tam Lập tuy rằng khó chịu Trương Mậu Thụy gầm rú trước mặt hắn, chẳng qua cũng hiểu đối phương đang đau lòng, nhưng mà con của Tần Liên Sơn thực lực rất kỳ dị. Có thể giết con ta trong giây lát, mặc dù ta tự mình ra tay, cũng không thể chắc thắng hắn. Trương Mậu Thụy nghiến răng nói, một võ đồng 16 tuổi, cho dù từ trong bụng mẹ luyện công, cũng không có khả năng có thực lực như vậy. Ngươi nghĩ giết nhi tử nhà ngươi, thật sự là tên võ đồng kia? Hứa Tam Lập lành lạnh hỏi lại, ngữ khí nghiêm khắc, ngoài hắn ra còn ai? Hứa Tam Lập sắc mặt âm tình bất định, thật lâu sau, mới co rúm nghiêm mặt nói, đừng quên, khi đó Đạt Hề Minh đứng cách chỗ bọn họ quyết đấu 10 thước. Hơn nữa ta đã hỏi qua Hứa Viên, nó nói Đạt Hề Minh cùng con gái Tần Liên Sơn liếc mắt đưa tình, rất thân mật. Trương Mậu Thụy cả kinh, ý Hứa gia là Đạt Hề Minh xuống tay. Chẳng lẽ Tần gia thật sự đã quỳ gối trước Đạt Hề Thế gia? Hai lần đều là con cháu Đạt Hề Thế gia vì hắn ra mặt, Đạt Hề Minh ít nhất là chân võ cảnh tứ đẳng, có người nói thậm chí hắn đã đạt đến ngũ đẳng. Người có thể trong giây lát giết con ngươi, ở quận La Giang có thể có mấy người. Hơn nữa tiểu tử Tần gia dám không kiên nể gì, sau lưng không có ai làm chỗ dựa, ngươi tin sao? Hứa Tam Lập đem nghi vấn tra hỏi được từ Hứa Viên suy diễn vô số lần. Cuối cùng cảm thấy được một võ đồng không có khả năng giết lực võ cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn vậy. Như vậy, tất nhiên là Đạt Hề Minh âm thầm ra tay giết Trương Diệu. Suy đoán này khiến hắn ngẫm lại cũng cảm thấy được vô cùng sợ hãi. Nếu Tần gia làm việc hết thảy đều có Đạt Hề Thế gia ở sau chống lưng, vậy có nghĩa là Đạt Hề Thế gia nhìn Hứa gia không vừa mắt, nên mượn tay Tần gia giáo huấn một phen. Càng nghiêm trọng hơn là Đạt Hề Thế gia thực có thể bất mãn với hiện trạng của quận thành La Giang, âm thầm mưu tính lập ra một con ác chủ bài khác ở quận thành La Giang. Hứa Tam Lập nói, khiến Trương Mậu Thụy ngây ra như phỏng. Đặt mông ngồi lên ghế, thất hồn lạc phách nói, thật sự là Đạt Hề Minh đã hạ thủ, vậy mối thù này căn bản không có cách nào báo. Mậu Thụy, ngươi hiện tại cần phải hiểu rõ. Chuyện Đạt Hề Minh, ngươi tốt nhất nên quên đi. Coi như là con ngươi bị tiểu tử Tần gia giết chết, hiểu chưa? Một khi Đặc Hề Thế gia muốn ra tay, đừng nói Trương gia, ngay cả Hứa gia, cũng có thể trong nháy mắt biến mất khỏi quận La Giang này. Đừng hoài nghi thực lực Đặc Hề Thế gia, Hứa Tam Lập nghiêm trọng đưa ra cảnh cáo, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Chờ gia tộc luận phẩm chấm dứt, Tần gia mất đi cái danh ngạch hàng môn, đối với Đặc Hề Thế gia mà nói, khẳng định sẽ không còn giá trị lợi dụng. Đến lúc đó ngươi, ta hai nhà hợp lực, tiêu diệt Tần gia, bây giờ, phải làm như cái gì cũng chưa phát sinh, cũng làm bộ như không biết Đạt Hề Minh cùng nữ nhân Tần gia qua lại. Như vậy, đối phó Tần gia, lại không động chạm tới Đạt Hề Thế gia. Vạn nhất bọn họ hỏi đến, chúng ta liền nói không biết, đương nhiên, nếu trong gia tộc luận phẩm, có cơ hội giết chết người Tần gia, đó là tốt nhất, hừ, Đạt Hề Minh khẳng định cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Hắn là một con cháu thế gia, như thế nào có thể để ý đến hàng môn Tần gia? Hơn nữa, hắn không phải có hôn ước rồi sao? Trương Mậu Thụy giọng căm hận nói, cái này không phải chuyện chúng ta quản tới. Hứa Tam Lập cao minh hơn Trương Mậu Thụy quả thực không chỉ một bậc. Chương 32, khí trùng tinh hà chương 33 màn kịch hay nguồn VIP Van Đan. Quận La Giang khôi phục bình thường, Trương Diệu chết dường như cũng không có tạo nên sóng gió gì. Mọi người đều dự đoán là vọng tộc Trương gia sẽ ngay lập tức phát động trả thù điên cuồng, mà sau lưng Trương gia là hào môn Hứa gia cũng không có động tĩnh gì, tự hồ mọi người đã quên việc này, chẳng lẽ Trương gia lại sợ? Hay đang âm thầm chuẩn bị làm gì? Hoặc là, Tần gia thật sự như người khác đoán, đã được Đạt Hề Thế gia bảo hộ, Tần Liên Sơn biết được chân tướng sự tình, cũng không có trách cứ Tần Vô Song, ngược lại thập phần vui mừng, có thể giết chết Trương Diệu là cường giả lực võ cảnh đỉnh phong. Ít nhất chứng minh nhi tử có thực lực chân võ cảnh, như vậy gia tộc luận phẩm lần này, bảo trụ địa vị hàng môn của Tần gia, tỷ lệ nắm chắc cũng rất cao. Gia tộc luận phẩm, điều khiến Tần Liên Sơn luôn không yên rốt cục cũng đến. Tất cả quý tộc của quận La Giang đều tập hợp ở đại quảng trường La Giang, khai mạc sự kiện trọng đại này. Một thế gia, ba hào môn, tám vọng tộc, 26 hàng môn. Tất cả quý tộc ở quận La Giang tổng cộng là 38 nhà. Đạt Hề Thế gia địa vị tách biệt, vốn không có nhà nào đủ thế lực lẫn tư cách lên khiêu chiến, cho nên bọn họ căn bản không cần tham gia luận phẩm, địa vị thế gia tiếp tục bảo trì. Ba đại hào môn, Hứa gia, Tiễn gia cùng Vân gia, theo đạo lý địa vị cũng rất vững chắc. Lấy tình huống thế lực hiện tại ở quận La Giang mà nói, có thể khiêu chiến bọn họ tạm thời không có ai. Cho nên ba đại hào môn cũng nghĩ rằng địa vị của bọn họ hiện tại rất vững chắc. Về phần vọng tộc, trong 8 nhà, nhiều nhất cũng chừng một hai nhà thay đổi lớn nhất hẳn là hàng môn. Căn cứ theo mọi người phỏng đoán, cái danh ngạch hàng môn thay đổi ít nhất từ 3 đến 4 nhà. Nói cách khác, hẳn là sẽ có 3-4 nhà hàng môn mất đi danh ngạch quý tộc, tương ứng sẽ có 3-4 gia tộc bình dân nhảy vào. Chẳng qua những cái này đều là suy đoán, tình huống chân chính còn phải chờ chân võ thánh địa công bố, cho nên mở đầu gia tộc luận phẩm là tuyên bố tình huống thay đổi cụ thể. Cái này căn cứ vào giấy báo danh tham gia luận phẩm, nói ví dụ, nếu có 5 gia tộc bình dân điền vào cuộc khiêu chiến hàng môn, thì sẽ xem bọn hắn cụ thể là khiêu chiến ai. Nếu bị khiêu chiến chỉ có 2 nhà, như vậy 2 cái danh ngạch này có 7 nhà cùng nhau tranh đoạt. Những nhà hàng môn khác chưa bị khiêu chiến thì được giữ lại, duy trì tại chỗ, trên đại quảng trường mấy vạn ánh mắt chăm chú vào trên người của người phụ trách chân võ thánh địa. Người phụ trách cao giọng nói, chư vị, sau 20 năm, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt. Bách Việt quốc chúng ta có truyền thống thượng võ tốt đẹp, dùng võ trị quốc, dùng võ cường quốc. Gia tộc luận phẩm được mở ra 20 năm một lần là để các gia tộc thể hiện thực lực tốt nhất của mình. Sau đây, ta tuyên bố, lần gia tộc luận phẩm này, hàng môn bị khiêu chiến có 2 nhà. Là Tần gia của Trấn Đông Lâm, cùng với Lý gia Trấn Cửu Đô. Tham dự cuộc thi cùng sở hữu có 5 nhà, là quận thành Cổ gia, quận thành Văn gia, Ngưu gia Trấn Đông Lâm, Lam gia Trấn Cửu Đô cùng với Lý gia Trấn Cửu Đô. Nói đến đây, người phụ trách tạm dừng một chút. Đây là truyền thống, phải cho mọi người ở đây thời gian tiêu hóa thông tin, nhìn xem có gì sai sót hay không. Tần Liên Sơn luống cuống, trừng mắt nhìn Tần Vô Song hỏi, Vô Song, ngươi điền báo danh kiểu gì thế? Tần gia chúng ta bị khiêu chiến, như thế nào trong cuộc thi lại không có tên Tần gia? Tần Tụ cũng ngây người, Vô Song, ngươi... Tần Vô Song nắm tay phụ thân cùng tỷ tỷ, thông dong nói, phụ thân, đừng nóng vội. Nghe hắn nói xong đã. Chẳng lẽ tới giờ phút này, người còn không tin tưởng nhi tử của người sao? Tần Liên Sơn ngây người, nghĩ thầm tin tưởng như thế nào đây, báo danh ngươi cũng chưa báo, tương đương với trực tiếp bỏ quyền thi đấu, dù có tin tưởng cũng không ích gì a. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận, ha ha, kỳ lạ. Tần gia trấn Đông Lâm rất suy yếu sao? Bị người ta khiêu chiến, mà dũng khí tham dự cuộc thi cũng không có, chẳng lẽ tự động bỏ quyền, tốt xấu cũng là truyền thống mấy trăm năm của gia tộc, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, thật đáng buồn, con cháu Tần gia, sau khi chết đi có mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên, bên ngoài không phải nói Tần gia có đặt hệ thế gia làm chỗ dựa sao? Xem ra căn bản không phải rồi, một câu rồi một câu, châm chọc khiêu khích, làm cho Tần Liên Sơn đầu óc trống rỗng, lại có người nói, các ngươi biết cái gì? Tần gia người ta đời nào đi làm điều kỳ lạ như vậy? Bọn họ buông tha địa vị hàng môn, chẳng lẽ không thể đi tranh địa vị vọng tộc sao? N, đúng a. Thiếu chút nữa quên mất, người thừa kế Tần gia ở trận quyết đấu đã đánh chết cường giả lực võ cảnh đỉnh phong. Như vậy thực lực ít nhất cũng phải chân võ cảnh tam đẳng, tứ đẳng, tham dự tranh giành vọng tộc, không phải là không thể. Trong mắt Tần Liên Sơn chợt lóe kỳ quang, chẳng lẽ, Tần Tụ nhìn đệ đệ có ý hỏi, Vô Song, có phải là ngươi điền tranh đoạt địa vị vọng tộc? Tần Vô Song cười nói, nghe tiếp đã, đừng nóng, nghị luận một lúc, người phụ trách quét mắt nhìn toàn trường, tiếp tục nói, vọng tộc bị khiêu chiến chỉ có một nhà, chính là Hạ Gia quận La Giang. Tham dự cuộc thi tổng cộng hai nhà, Hạ Gia quận La Giang cùng Chu Gia quận La Giang. Chu Gia là đệ nhất hàng môn của quận La Giang, ý nói là Chu Gia chính là gia tộc mạnh nhất trong các gia tộc hàng môn. Cũng chỉ có Chu Gia mới có tư cách khiêu chiến vọng tộc, quyết định như thế thật gây phấn khích. Gia tộc luận phẩm lần này đúng là một màn kịch hay. Bởi vì các hào môn cùng thế gia bên trên, thực lực rất xuất sắc, rất vững chắc. Dám đi khiêu chiến các thế lực đó, các gia tộc quận La Giang nhìn chung vốn cũng không có ai có can đảm đó. Chu gia đối đầu Hạ gia, tuyệt đối phấn khích a, cũng không phải. Phải là một màn áp bức chứ, ta cá là Chu gia có thể khiêu chiến thành công, lên chức vọng tộc. Tần Liên Sơn đứng ngồi không yên. Xem ra nhi tử cũng không có báo danh khiêu chiến vọng tộc. Lên tiếp nữa chỉ có thể là hào môn, cả quận La Giang chỉ có tam đại hào môn, đều là thế lực nhất đẳng. Còn Tần gia thì thiếu người, hiện tại lấy cái gì để tranh với hào môn, phụ thân, tỷ tỷ, sắp đến phiên chúng ta, Tần Vô Song mỉm cười, người phụ trách đằng hắn cổ họng, mặt mày hớn hở nói, chư vị, chư vị. Mọi người nghe kỹ, sắp tới là một tin tức trọng đại. Lần này gia tộc luận phẩm, sắp xuất hiện tư cách khiêu chiến hào môn. Màn kịch hay này nhất định là điều mọi người chờ mong phải không? Có muốn biết ai bị khiêu chiến, cùng người khiêu chiến là ai chăng? Muốn, đại quảng trường La Giang đột nhiên nghe tin tức bất ngờ, nhất thời vang lên tiếng đáp rung trời, người phụ trách nói một câu liền khiến cả quảng trường hào hứng trở lại. Khiêu chiến hào môn. Mọi người cơ hồ nghĩ mình nghe lầm, ở quận La Giang này, căn bản không có thực lực tiếp cận tam đại hào môn a, rốt cuộc là hắc mã nào? Thế nhưng có dũng khí lớn như vậy, khiêu chiến hào môn. Hứa gia, Tiễn gia cùng Vân gia tam đại hào môn, có nhà nào dễ đối phó đâu? Thủ lãnh ba nhà hào môn, từ đầu vốn ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, bảo trì một thái độ bàng quan không liên quan mình, chỉ xem náo nhiệt, lúc này cũng không khỏi có chút nghi ngờ, có chút phiền não, thậm chí có chút lo lắng, dám khiêu chiến địa vị hào môn. Tuyệt không phải loại không đầu óc hành động nông nổi. Đây chính là chuyện quyết đấu sinh tử, bảo vệ vinh dự cùng ích lợi của gia tộc, tuyệt đối là có chết cũng không ngừng. Người ta nếu dám báo danh khiêu chiến, khẳng định có tư cách, có chỗ dựa. Tam đại hào môn cũng muốn biết, rốt cuộc là hào môn nào bị khiêu chiến. Từ trong đáy lòng, bọn họ cũng không hy vọng chuyện không hay ho này rơi xuống đầu mình, thế nhưng nếu thật sự rơi xuống nhà mình, chỉ có thể toàn lực đấu với đối thủ. Lấy thế đánh sấm vang chớp giật nghiền nát đối thủ, tuyệt không nương tay, đây là liên quan đến tôn nghiêm của hào môn, lão hổ không phát uy, ngươi tưởng là con mèo bệnh. Giết một người răng trăm người, củng cố uy nghiêm, nếu không ngày sau tất cả mọi người đều nghĩ hào môn dễ khi dễ, động một chút là khiêu chiến. Như vậy mới là phiền toái lớn, rốt cuộc là ai? Người quan khán dưới đài càng thêm bức thiết muốn biết đáp án. Bọn họ không ngừng ồn ào. Đại quảng trường La Giang gần như sôi trào lên, người phụ trách chính là muốn hiệu quả này, cười tủm tỉm nói, ta tuyên bố, kẻ bị khiêu chiến là Hứa gia quận La Giang. Người Hứa gia nghe xong lời này, sắc mặt đều biến đổi, cảm giác cả bầu trời cũng ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, sự ảm đạm ngưng tụ thành tức giận. Hiển nhiên, tùy thời cũng có thể hóa thành một trận gió táp mưa rào, người phụ trách dừng lại, thấy mọi người quên cả thở, nhìn mình chằm chằm, rất là thỏa mãn, tiếp tục nói, người khiêu chiến, đến từ Tần gia trấn Đông Lâm. Tổng cộng là hai nhà tranh nhau. Trận chiến nảy lửa, người mạnh sẽ thắng. Chúng ta hãy cổ vũ cho sự kiện này nào, không thấy tiếng hoan hô đâu cả, chỉ là tiếng nghị luận tràn ngập không dứt, không phải chứ? Tần gia trấn Đông Lâm, cũng không nổi danh cho lắm a, rất mạnh sao? Không ngờ dám khiêu chiến Hứa gia. Tần gia này là cái quái gì vậy, Hàn môn vượt cấp khiêu chiến Hào môn. Tần gia điên rồi sao, hắc hắc, thú vị a, mới vừa rồi còn nghĩ Tần gia bỏ địa vị Hàn môn, không nghĩ tới bị ngươi nói trúng rồi, không ngờ dám khiêu chiến Hào môn, có chí khí, đúng vậy, người ta có dũng khí, cũng phải vỗ tay, đây mới là cốt khí võ giả, là điều võ giả hướng tới. Tần gia, tốt lắm, đúng vậy, mặc kệ Tần gia khiêu chiến thắng hay thua, ta cũng ủng hộ bọn họ. Hứa gia, không phải là thứ tốt đẹp gì, ừ, tam đại hào môn cầm giữ quận La Giang nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi không khí cho mới mẻ. Tần gia uy vũ, Tần gia hùng khởi, bất giác, tiếng hô cổ vũ Tần gia vang vọng khắp quảng trường La Giang. Đại bộ phận võ giả ở tầng dưới chót đều có ước muốn không an phận. Bản thân không có năng lực hướng cường quyền khiêu chiến, nhưng lại hy vọng có người có thể hướng quyền uy mà tấn công. Người phụ trách nhìn không khí đã hoàn toàn bị khơi mào, lúc này mới cất cao giọng nói, thỉnh các nhà tham dự cuộc thi tranh giành thế lực lên đài tỏ thái độ, phát biểu tuyên ngôn. Chương 33, khí trùng tinh hà chương 34 tuyên ngôn diễn võ nguồn VIP Van Đan. Cái gọi là tuyên ngôn diễn võ, kỳ thật chính là ký giấy sinh tử, gia tộc luận phẩm, chính là tranh đoạt địa vị gia tộc, có danh có lợi, thậm chí quan hệ đến hưng suy tồn vong của gia tộc, đương nhiên là liều chết tranh đấu, không có chỗ cho chuyện tình cảm ở đây, mặc dù dưới đài là bằng hữu, nhưng khi lên trên đài đều biến thành cừu nhân không đội trời chung. Lật đổ đối thủ, bảo vệ địa vị gia tộc, là mục tiêu duy nhất bọn họ theo đuổi, tham dự cuộc thi tranh giành cái danh ngạch hàng môn có 5 nhà, lần lượt là Cổ gia quận thành La Giang, Văn gia quận thành La Giang, Ngưu gia trấn Đông Lâm, Lam gia trấn Cửu Đô cùng với Lý gia trấn Cửu Đô. Trong đó Lý gia vốn là quý tộc hàng môn là người phòng thủ. Bốn nhà khác đều là người khiêu chiến. Nhưng bởi vì Cổ gia quận thành La Giang, Văn gia quận thành La Giang, Ngưu gia trấn Đông Lâm ba nhà đều là khiêu chiến cái danh ngạch hàng môn Tần gia, mà Tần gia lại đi chiến đấu tranh đoạt hào môn, cho nên danh ngạch của Tần gia được giao ra cho ba nhà tranh đoạt. Một danh ngạch hàng môn khác bị tranh đoạt là kẻ địch trước giờ của Lý gia là Lam gia. Năm nhà hàng môn lên đài, đều tự phát biểu một mạch nhiệt huyết ngôn luận. Ký giấy sinh tử, xuống đài. Đại chiến trước mặt, bọn họ cũng không muốn nói nhiều cái gì, cứ làm thôi. Vì gia tộc, vì sinh tồn, chẳng sợ đổ máu, chẳng sợ chết, đều phải thề sống chết. Gia tộc là gốc rễ sinh tồn, có gia tộc, có thể cùng chung nguy nan, phó thác sống chết. Vì gia tộc, không tiếc mất mạng, trong vọng tộc, Chu gia cùng Hạ gia đều là thế lực quận thành La Giang, hai nhà bình thường trong việc kinh doanh mâu thuẫn khá nhiều. Cũng là kẻ địch vốn có xưa nay. Sau khi lên đài, đều nghiến răng tuyên bố muốn cho đối thủ bị chết thê thảm, cho nên rốt cuộc ai sẽ chết thảm, hu chết về tay ai, còn phải so qua mới biết được. Lúc này, cuộc thi vọng tộc không phải là điều mọi người chờ mong nhất. Cái mà bọn họ chờ là tranh đoạt danh ngạch hào môn. Mọi người cũng muốn biết, Tần gia rốt cuộc là có gì để đi khiêu chiến hào môn. Bọn họ thực sự nắm chắc phần thắng sao? Mọi người đang đợi rửa mắt đây. Đầu tiên là hào môn Hứa gia phái đại diện đọc diễn văn, đại diện cho Hứa gia là thúc thúc của Hứa Tam Lập, là một trưởng lão, lão đầu trông cũng biết tức giận không ít, khẩu khí khinh miệt lẫn phẫn nộ, lão phu trước giờ căn bản chưa từng nghe qua Tần gia là cái gì, cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nói mấy câu, Hứa gia ta từ khi đắc thế tới nay, phàm kẻ nào muốn đụng chạm danh dự người hào môn Hứa gia, hiện tại cũng đã không tồn tại. Tần gia, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lời nói phát ra cuồng ngạo, có khí phách, bao hàm đầy đủ biểu hiện của nhà hào môn. Không có thực lực sẽ không dám nói lời cuồng ngôn này. Hơn nữa lời phát biểu này cũng thực khéo léo, nhanh miệng chặn trước bài diễn văn của Tần gia, tuyệt không liên hệ tới Đạt Hề Thế gia, người phụ trách khẽ cười, cũng không bàn luận, quay sang Tần gia bên này nói, Tần gia cũng phái đại biểu đi lên đi, tới lúc này rồi cũng không còn đường lui, Tần Liên Sơn tính đi lên thì bị Tần Vô Song ngăn lại. Tần Vô Song thông dong đi lên, ánh mắt kiên nghị, đón nhận mấy vạn ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, ở khảo nghiệm võ đồng ngày đó. Có mấy người y phục ngăn nắp, rõ ràng là lão gia quý tộc, ngăn cả gia đình ba người chúng ta lại, cùng chúng ta đàm luận cái gọi là lễ tiết quý tộc. Có một vị lão gia lại cảnh cáo cha ta, nói cái gì mà làm người mấu chốt là phải biết tiến biết lui, nên buông tay thì buông tay. Mọi người có lẽ không biết lời này có ý tứ gì, để ta nói rõ, vị lão gia này tuy rằng thân ở hào môn, lại lòng tham không đáy, muốn chiếm đoạt gia nghiệp Tần gia ta, định dựa vào thủ đoạn uy hiếp để Tần gia chủ động rời khỏi cái danh ngạch hàng môn, hai tay tự giác dâng lên gia nghiệp. Ta muốn hỏi các vị, chúng ta sống trong thế giới võ giả, có thể nào bất chiến mà khuất phục? Ai lại nguyện ý làm người nhu nhược như vậy? Thanh âm phát ra cao vút mà trào dâng, vô cùng kích động. Dưới đài ầm ầm trả lời, không khuất phục, không làm người nhu nhược, đúng vậy. Muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Tần gia, không có gì kỳ lạ. Bách Việt quốc chúng ta coi trọng chính là sự xuất sắc, mạnh được yếu thua. Ngươi có khả năng, cứ tới lấy. Cho nên vị lão gia hào môn này là ai? Nói vậy mọi người cũng đoán được. Đúng vậy, chính là Hứa Tam Lập Hứa lão gia, ta lúc ấy liền nói cho hắn, cái danh ngạch hàng môn, Tần gia ta lưu lại cho hắn. Chẳng qua có một câu, ta lúc ấy không nói ra. Tần Vô Song dừng một lát, dưới đài mấy vạn người đều hô lớn hỏi, nói cái gì? Tần Vô Song khẽ cười, nói, ta muốn nói chính là, Hứa lão gia muốn lấy cái danh ngạch hàng môn của Tần gia, mời hắn đem cái danh ngạch hào môn đến mà đổi. Bỗng dưng, Hứa Tam Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, tràn đầy sát cơ. Những lời Tần Vô Song nói nãy giờ chính là cố tình động chạm đến hắn. Cho dù Tần gia được Đạt Hề Thế gia chống đỡ, thế nhưng cũng quá cuồng vọng rồi. Chẳng lẽ các ngươi nịnh bợ Đạt Hề Thế gia, hào môn Hứa gia ta không biết nịnh bợ người cao hơn hay sao? Thế gia ở quận La Giang là vô song, nhưng nhìn khắp Bách Việt quốc, cũng chỉ là tầng thấp nhất trong quý tộc thượng phẩm mà thôi. Hứa Tam Lập chút không che giấu sát ý, khẩu khí lạnh lẽo nói, tiểu tử Tần gia, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là hối hận. Tần Vô Song dĩ nhiên không sợ, cười lạnh nói, cứ việc. Ta nói này Hứa tộc trưởng, ngươi vẫn là không đủ bình tĩnh a, đừng quên, gieo gió gặt bão. Hay là ngươi cho rằng Hứa gia có thể mưu đồ ta, Tần gia ta lại không thể mưu đồ ngươi. Có đi có lại, mới là công bằng. Hứa Tam Lập giận dữ cười, ha ha ha, một võ đồng nho nhỏ, ở trong này nói mớ. Ta thật muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng lão phu giảng công bằng. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, không hề để ý, chẳng qua thần tình tự tin của hắn, cũng khiến người dưới đài bị cuốn hút, phát ra từng trận hoang hô. Hứa Tam Lập thấy dưới đài ồn ào, rõ ràng là nhằm vào Hứa gia khiêu khích, trong lòng giận dữ. Chẳng lẽ Tần gia đáng chết này so với hào môn Hứa gia lại được lòng người hơn sao? Hắn không tin, nhìn cha con Tần Liên Sơn ba người, trong đó có nữ nhi không luyện võ. Thực lực yếu ớt như vậy, lấy cái gì khiêu chiến hào môn Hứa gia a? O o o, căn cứ quy tắc, cuộc chiến tranh đoạt hàng môn là tiến hành sớm nhất. Người phụ trách nói, Hứa tộc trưởng, có chuyện phải cùng ngươi thương nghị một chút. Hứa Tam Lập thản nhiên nói, mời nói, căn cứ theo quy tắc, Tần gia đến khiêu chiến Hứa gia. Nếu Hứa gia thắng, các ngươi vẫn là hào môn Hứa gia, Tần gia thì tự động mất đi tư cách hàng môn ban đầu. Nhưng nếu Tần gia thắng, bọn họ sẽ thay thế Hứa gia, mà các ngươi, theo quy tắc là sẽ lấy địa vị hàng môn của Tần gia, nhưng là địa vị hàng môn của Tần gia hiện tại đã bị khiêu chiến. Cho nên nếu các ngươi muốn chiếm lấy địa vị hàng môn, phải trước tiên tham gia trận tranh đấu này, đem cái danh ngạch hàng môn xác định trước. Hứa Tam Lập cảm thấy tức giận, thầm nghĩ cái này là phá quy tắc. Kinh thường Hứa gia ta sao? Cái danh ngạch hàng môn đó, dành lấy để người khác chê cười cho à? Hào môn Hứa gia ta, như thế nào có thể thất bại? Lập tức hắn thề thốt cự tuyệt, không cần, một cái danh ngạch hàng môn mà thôi, Hứa gia ta còn chưa coi ra gì. Hắn toàn lực giúp cổ gia tranh đoạt cái danh ngạch hàng môn, là muốn sản nghiệp Tần gia, cũng không phải muốn chiếm cái danh ngạch hàng môn. Kêu Hứa gia đi tranh một cái danh ngạch hàng môn, tất nhiên là bỏ xe lấy tốt, cũng không lấy lại được mặt mũi. Tuy rằng, tranh một địa vị hàng môn xem như vì vạn nhất thua trận hào môn thì vẫn còn lại một đường lui. Người phụ trách cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu. Được rồi, một khi đã không tranh đấu, nếu Hứa gia các ngươi thua trận này, liền trực tiếp giáng xuống bình dân, ngay cả cái danh ngạch hàng môn cũng không có. Hứa Tam Lập thở phì phì nói, đa tạ chiếu cố, Hứa gia ta sẽ không thua. Người phụ trách cười cười, ta chỉ là đem quy tắc nói cho ngươi, đây cũng là một loại tôn trọng đối với hào môn. Tuy rằng như thế, nhưng Hứa Tam Lập lại thấy đây là nhục nhã hào môn Hứa gia thì đúng hơn. Nói cách khác, Hứa gia mà cũng phải tìm cách vớt vát cái danh ngạch hàng môn hay sao? Như vậy, Hứa Tam Lập hoàn toàn cự tuyệt đường lui, người phụ trách cất cao giọng nói, tiếp theo, tuyên bố quy tắc luận phẩm, cái danh ngạch hàng môn mà Tần gia trấn Đông Lâm giao ra có 3 nhà tranh đoạt, người chiến thắng cuối cùng, đạt được danh ngạch này. Lý gia trấn Cửu Đô cùng Lam gia tranh đoạt cái danh ngạch hàng môn kia. Quy tắc như sau, tuyên bố xong, khắp nơi đều không có dị nghị, quy tắc ký tên xong. Tiếp theo, Chu gia cùng Hạ gia tranh đấu cái danh ngạch vọng tộc, không có gì có thể nói. Ai thắng là vọng tộc, ai bại xuống làm hàng môn. Hoặc là duy trì trạng thái lúc đầu, hoặc là trao đổi địa vị. Quy tắc của Tần gia cùng hào môn Hứa gia đã được thuyết minh, Tần gia thắng thì tấn chức hào môn, Hứa gia trực tiếp giáng xuống bình dân, ngược lại thì Hứa gia tiếp tục giữ lại cái danh ngạch hào môn, Tần gia giáng xuống bình dân. Hứa tộc trưởng, Tần tộc trưởng, về quy tắc trận đấu, cụ thể chi tiết các ngươi thương nghị một chút đi. Về quy tắc, hàng môn là một trận quyết thắng thua, vọng tộc là 3 trận quyết thắng thua, mà hào môn là 5 trận quyết thắng thua. Người phụ trách không hề thấy phiền, nhất định phải đem quy tắc nói trước, hắn ở đây là để bảo trì công bằng công chính, khiến người thua kẻ thắng cũng không có lời nào để nói. Hứa Tam Lập cười lạnh, 5 trận quyết thắng thua, Tần gia đâu đủ người. Nhà bọn họ phải thêm 2 người nữa mới đủ. 3 người toàn thắng cũng không đủ, dường như trong quy tắc cũng có quy định, một người có thể chiến cả 5 trận phải không? Tần Vô Song chậm cái nói, một người đấu liên tục 5 trận. Ngươi xác định là không có bị cửa đập vô đầu chứ? Hứa Tam Lập cười khẩy liên tục, người phụ trách xen vào nói, một người đấu liên tục 5 trận, quy tắc cũng cho phép. Chẳng qua như vậy rất khó thể hiện tính công bằng, vạn nhất có gia tộc nào đó chỉ có một cường giả, những người khác cũng thực lực bình thường, mà cường giả này vừa vặn so với gia tộc cường đại khác mạnh hơn một chút, một người đấu liên tục 5 trận, liền xuất hiện lỗ hổng. Tần Vô Song gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Một gia tộc nào đó chỉ có một gã chân võ cảnh ngũ đẳng, với sức của một người mà đánh bại 5 tên cường giả chân võ cảnh tam, tứ đẳng của gia tộc kia. Đây là lợi dụng sơ hở điển hình, luận chia đều thực lực, khẳng định là người sau càng mạnh hơn, nhưng còn người trước, lại chỉ có một cái cường giả liên tục xuất chiến, lợi dụng sơ hở, đương nhiên không công bằng. Có quy tắc, chúng ta áp dụng quy tắc này đi. Tần Vô Song sớm nghiên cứu quy tắc kỹ càng, định liệu trước, thật muốn áp dụng quy tắc. Lần đầu tiên xuất chiến là tỷ thí một chọi một, lần thứ hai xuất chiến chính là một chọi hai. Cứ tính như vậy, đến lần thứ năm chính là một chọi năm. Người phụ trách nhắc nhở, quy tắc này quyết định lấy một người xuất chiến sẽ thập phần gian nan. Tần Vô Song thản nhiên nói, không phải 5 trận thắng 3 là được sao? Cũng không nhất định phải kéo dài tới trận thứ năm. Người phụ trách nói, vậy người Tần gia xuất chiến nhất định phải có năng lực lấy một địch 3, như vậy mới có thể bảo đảm 3 trận qua cửa, lấy một địch 3 sao? Tần Vô Song ha ha cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, vậy lấy một địch 3 đi. Lời ấy vừa nói ra, dưới đài một vùng ồ lên. Võ đồng này thật đúng là quá cuồng ngạo. Lấy một chọi 3, hơn nữa là hào môn Hứa gia. Tần gia một nhà, ai có đủ nhanh nhẹn dũng mãnh? Tộc trưởng Tần Liên Sơn cũng nhịn không được giật mình, thân mình khẽ rung lên. Chương 34, Khí trùng tinh hà. Chương 35, bàn đạp cuộc khởi nguồn. Viết Van Đan. Hứa Tam Lập đối với Tần Vô Song coi như người bị bại não. Lấy một chọi 3, chỉ bằng phụ tử Tần Liên Sơn. Quả thật là chuyện cười, bất quá vì đề phòng dối trá, hắn vẫn lên tiếng nói, trọng tài đại nhân, lúc quyết đấu, phải là con cháu chính thống có trong hộ tịch xuất chiến phải không? Cái gì mà khách khanh trưởng lão, cái gì chi nhánh linh tinh cũng không cho phép xuất chiến, đây là đương nhiên. Người phụ trách nghiêm túc nói, trong hộ tịch Tần gia, chỉ có cha con Tần Liên Sơn tính là con cháu chính thống, cũng không giả chứ. Người phụ trách gật gật đầu, không sai, đến lúc đó song phương đều phải kiểm nghiệm hộ tịch đối phương để ngừa giả mạo. Ai giả mạo, hủy bỏ tư cách. Hứa Tam Lập cười lạnh một tiếng, vậy được rồi, như vậy chẳng sợ Tần gia sau lưng có Đạt Hề Thế gia ám trợ. Ngươi cường thịnh đến đâu đi nữa, không có ở trong biên chế hộ tịch, lên không được cũng là uổng công thôi. Hơn nữa, liên quan đến gia tộc tranh đấu, kẻ thứ ba vô luận giúp đỡ như thế nào, cuối cùng tới bữa tiệc chính, vẫn phải là bổn gia đệ tử lên đài so đấu. Người phụ trách thấy song phương đã chấp nhận quy tắc, tuyên bố, song phương đã thương nghị tốt, quyết định như vậy đi. các nhà lấy đệ tử chính thống ra xuất chiến, không được làm việc tư làm rối kỷ cương. Mặt khác, nếu hàng môn Tần gia một người liên tục xuất chiến, Hứa gia bên này, mỗi người cũng chỉ có thể lên một lần, vì thể hiện công bằng, lấy nhiều đối một, mỗi một đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể xuất chiến một lần, bất luận là ở vòng chiến nào, đã ra rồi tuyệt không thể ra nữa, nếu không quyết đấu sẽ trở thành xa luân chiến, song phương kiểm nghiệm không có gì trục trặc, đóng dấu lên bản quy tắc hiệp nghị, Hứa Tam lập khẩu khí điềm nhiên nói, Tần Liên Sơn, ta khuyên ngươi một câu, chạy nhanh về nhà chuẩn bị một cổ quan tài, mặc kệ cha con các ngươi ai ra trận, cũng cần dùng là cái chắc. Tần Vô Song lại hừ một tiếng, cười nói, chuẩn bị một cái làm sao đủ. Ít nhất phải chuẩn bị 6 cái, mới đủ cho một nhà Hứa gia các ngươi. Nghe hai bên đấu võ mồm, người phụ trách cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường dưới tình huống này, cả hai nhà đều đem sát khí để ở trong lòng, miệng bình thường rất ít nói gì. Hai nhà chế giễu lẫn nhau, còn chưa đấu võ, nước miếng đã văng tứ tung. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể đấu võ mồm trước. Trận tranh cái danh ngạch hào môn là màn sặc sắc nhất ở gia tộc luận phẩm quận La Giang, đương nhiên phải đặt ở cuối cùng. O o o, ngày đầu tiên luận phẩm là tranh cái danh ngạch hàng môn. Vị trí được tranh đầu tiên là cái danh ngạch hàng môn của Tần gia đã bỏ ra. Thế lực tranh đoạt danh ngạch có 3 nhà là Cổ gia quận thành La Giang, Văn gia quận thành La Giang, Ngưu gia trấn Đông Lâm. 3 nhà tranh nhau dùng phương thức đấu tuần hoàn. Tần Vô Song ánh mắt lạnh lùng nhìn đại diện 3 nhà lên đài. Tuy rằng Tần gia tranh đoạt cái danh ngạch hào môn, nhưng ba nhà này từ trước đã đối với cái danh ngạch hàng môn Tần gia không có ý tốt, hôm nay, quả nhiên cũng không ngoài sở liệu, đến cuối cùng liền hiện diện ở nơi này, đối với ba nhà này, Tần Vô Song cũng không có hảo cảm. Mấy người này dám ham muốn cái danh ngạch hàng môn của Tần gia, nói đến cuối cùng vẫn là xem thường Tần gia, có ý muốn ức hiếp Tần gia, Cổ gia là được Hứa gia âm thầm giúp đỡ. Trước đó đã cùng Hứa Tam lập có ước định, một khi mưu vị thành công, cái danh ngạch hàng môn thuộc về Cổ gia, sản nghiệp Tần gia thì Hứa gia lấy 7 phần. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Tam lập đối với Tần gia cực kỳ thèm thuồng. Văn gia là nhà anh trai của Trương Mậu Thụy, tuy rằng đã báo danh, nhưng có Hứa Tam lập xuất đầu, kỳ thật đã là nửa phần muốn chịu thua. O o o, phụ thân, tranh đoạt hàng môn không có gì để coi, ta về khách trước, Tần Vô Song không hứng thú với mấy trận đấu này. Không muốn lãng phí thời gian. Tần Liên Sơn kỳ thật thấy tức giận, biết rằng người ta ở trên đài liều chết tranh đoạt vị trí vốn thuộc về Tần gia mình, càng nghĩ thấy nghẹn khuất, tuy nói Tần gia tranh đoạt hào môn để hắn nở mày nở mặt, nhưng cái danh ngạch hàng môn nhà mình bị người ta khiêu chiến, đối với giới quý tộc không khác gì sự mạo phạm nghiêm trọng nhất, Tần Tụ bước ra ngoài, nhưng cũng không đến những nơi náo nhiệt, tán thành, tốt, chúng ta trở về đi, tranh chức hào môn được áp đặt vào 10 ngày sau. 10 ngày này, bọn họ đến xem cuộc chiến cũng sẽ không nghĩ đến chuyện không thể rời khỏi cái danh ngạch này, đương nhiên, người tiêu sái như Tần Vô Song cũng không có mấy người. 20 năm một lần gia tộc luận phẩm, tất cả trận đấu đều là sinh tử đại chiến, mỗi một trận nhất định có người ngã xuống, tuyệt đối kích thích, rất mãn nhãn, cho nên những người khác không có chuyện gì đặc biệt, bình thường cũng sẽ không bỏ qua. O o o, trở lại khách, Tần Liên Sơn nhìn Tần Vô Song, khẽ thở dài một hơi, Vô Song, có chút lời phụ thân vẫn giữ ở trong bụng, không hỏi ngươi, hôm nay cũng rất muốn một phen đem việc này làm cho rõ ràng, bằng không, phụ thân trong lòng bất an, Tần Vô Song đại khái biết phụ thân muốn hỏi cái gì, thản nhiên nói, phụ thân xin hỏi đi, Tần Liên Sơn cũng không ngay lập tức mở miệng, vẫn như cũ nhìn nhi tử đầy thâm ý, 16 tuổi, nếu là trẻ con nhà người khác, đây là giai đoạn của thiếu niên trẻ trung, hưởng thụ thời đại lạc thú, chính là con của mình, cũng đã có thể một mình đảm đương một phương. Điều này làm cho hắn cảm vui mừng, lại cảm giác áy náy, Vô Song, ngươi từ nhỏ cần cù khắc khổ, phụ thân cũng biết. Nhưng mà, mặc dù ngươi có khắc khổ, luyện đến chân võ cảnh, lấy tuổi này của ngươi, căn bản không có khả năng. Ít nhất trong lịch sử ở quận La Giang không có ghi chép lại, ngươi nói cho phụ thân biết, ngươi hằng ngày chạy lên Đại Thương Sơn tu luyện, có phải là đã có kỳ ngộ gì không? Tần Tụ chớp ánh mắt, kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Tần Vô Song cười cười, phụ thân đoán đúng, người nói kỳ ngộ, đúng là con đã gặp qua. Cụ thể là kỳ ngộ như thế nào, cho dù ta nói ra, phụ thân cũng sẽ không tin. Con duy nhất có thể cam đoan chính là, con làm việc, trên không làm thất vọng trời cao, dưới không làm thất vọng liệt đại tổ tiên Tần gia, được, Tần Liên Sơn trong mắt lóe tinh quang, liên tưởng đến sự biến đổi kinh thiên của nhi tử 3-4 năm nay, từng bước hắn đều quan sát, lập tức tâm bình ổn trở lại, nói, Vô Song, có những lời này của ngươi, phụ thân yên tâm, từ nay về sau cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Từ hôm nay trở đi, chuyện của Tần gia chỉ cần ngươi làm chủ, cùng phụ thân duy trì. Phụ tử hai người nhìn nhau cười, huyết mạch tương liên, nụ cười biểu thị tin tưởng lẫn nhau. Tần Tụ khẽ nói, cha, Vô Song của chúng ta thật sự đã lớn rồi. Đúng vậy, Tần gia ta rốt cục có người kế thừa rồi. Tần Liên Sơn vui mừng nói, Tần Tụ kéo tay Tần Vô Song xuống ngồi kế mình, hỏi, Vô Song, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi có nắm chắc đánh thắng Hứa gia không? Tần Liên Sơn cũng nhìn Tần Vô Song, đây là điều hắn muốn hỏi mà nhìn xuống không hỏi. Thuận tiện hắn còn không quên bổ sung một câu, nếu không có nắm chắc, chúng ta tạm thời lui một bước, tin rằng liệt đại tổ tiên Tần gia cũng hiểu mà. Tần Liên Sơn định an ủi nhi tử, hiển nhiên là muốn cho nó một đường lui. Còn rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Hào môn Hứa gia, đối với hàng môn mà nói, xác thực là một rào cản rất to lớn. Tuy rằng Tần Liên Sơn không muốn Tần gia mất đi cái danh ngạch hàng môn trong tay mình, nhưng là vì kế hoạch lâu dài, hắn vẫn là nguyện ý lãnh nhận xú danh này. Chỉ cần nhi tử tương lai có thể đem tôn nghiêm cùng vinh quang gia tộc mất đi tìm trở về, chính mình trước mắt hy sinh một chút thanh danh, có là gì đâu. Giống như hắn năm đó ở trong tổ đường hướng tổ tiên thề như vậy, tất cả tai kiếp, Tần Liên Sơn hắn dốc hết sức đảm trách, tất cả vinh quang phúc trạch, Tần Vô Song hưởng, Tần Liên Sơn đã có tính toán. Gia tộc luận phẩm mỗi 20 năm một lần. 20 năm sau, nhi tử bất quá là 36 tuổi, đúng vào độ tuổi cực kỳ hưng thịnh, Tần Vô Song biết phụ thân suy nghĩ cái gì, trong mắt bắn ra hào quang, nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ, phụ thân, tỷ tỷ, ta đảm bảo, lần này nhất định phải đem tất cả địa vị cùng tôn nghiêm mà Tần gia đã mất đi tìm về. Hào môn Hứa gia sẽ là bàn đạp cho Tần gia khôi phục huy hoàng ngày xưa. Tần Vô Song thể hiện tự tin vô cùng cường đại, cuốn hút Tần Liên Sơn cùng Tần Tụ. Tần Liên Sơn không nhịn được xoa xoa tay, nghĩ đến Tần gia có hy vọng quay lại thời hào môn huy hoàng, tâm tình thiết tha này, chỉ cần nghĩ tới cũng đủ để hắn cảm xúc dâng trào không ngừng. Tuy rằng hắn đã 48 tuổi, nhưng chảy trong thân thể hắn là dòng máu kiên cường bất khuất, dòng máu của gia tộc, cùng một nhịp thở, cho dù đã già, cũng tuyệt không nguội đi. Tần Tụ nghẹn ngào, chùi lệ, đôi mắt hồng hồng, kích động không thôi. Tần Vô Song không hiểu sao trong lòng cũng bị tác động, hắn rất rõ ràng tầm quan trọng của gia tộc ở thế giới này. Phụ thân cùng tỷ tỷ kích động như vậy, chính là bởi vì linh hồn hắn đều là cùng gia tộc buộc cùng một chỗ. Gia tộc hưng suy, quyết định vinh nhục một người, thậm chí quyết định sinh tử tồn vong, cho dù là vì khiến người nhà có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, chính mình cũng muốn đem cái danh ngạch hào môn đoạt lại, tuy rằng, đoạt lại địa vị hào môn, không phải là mục tiêu duy nhất. Nhưng nội tâm Tần Vô Song để ý nhất là mấy cái này, để phụ thân có thể nở nụ cười, để tỷ tỷ tương lai có thể có chút hãnh diện khi về nhà chồng. Chương 35, Khí trùng tinh hà chương 36 dư luận xôn xao nguồn viết Van Đan. Phòng nghị sự của Hứa gia, hơn 20 thanh niên tập trung trình diện, tuy rằng Tần gia trước kia trong mắt bọn họ chỉ là con kiến. Nhưng một khi uy hiếp đến địa vị của bọn họ, Hứa gia một nhà già trẻ lớn bé, mỗi người đều giống như phần mộ tổ tiên bị người ta động tới. Mỗi người đều giận dữ hừng hực, không khí thập phần ngưng trọng, Hứa Tam Lập là tộc trưởng Hứa gia. Ở trên hắn còn có hai vị trưởng lão là thúc thúc của hắn, cả ba đều là cường giả chân võ cảnh, mà cùng một thế hệ với hắn, các tộc đệ đồng tộc có 6 người. Thế hệ tiếp theo cũng có 17 người. Trong 26 gã tộc đệ, có chừng 12 gã có thể tiến vào chân võ cảnh, đây cũng là nguyên nhân Hứa gia có thể ở quận La Giang được liệt vào tứ đại gia tộc. Hào môn Hứa gia, ở quận La Giang cũng không phải hổ giấy, mà là có lực chống đỡ rất mạnh. Hứa Tam Lập không một lời, biểu tình thâm thúy, ánh mắt lãnh liệt đảo qua đại sảnh, thật lâu sau, mới chậm chạp mở miệng, con cháu Hứa gia, ta tin rằng ở giờ phút này máu huyết các ngươi nhất định sôi trào. Nếu các ngươi còn nhớ rõ mình họ gì, thì xốc lại tinh thần cho ta, gầm, tất cả đệ tử, phát ra tiếng gào thét như sói tru, đây là phong cách quen thuộc Hứa gia thích dùng để khích lệ động viên. Hứa gia trở thành hào môn đã hơn 100 năm. Trải qua 6 lần gia tộc luận phẩm, địa vị hào môn vững như Thái Sơn. Nhưng hôm nay, cái chiêu bài của Hứa gia đã có người bắt đầu miệt thị. Mặc kệ đối thủ là ai, công chỉ của dòng tộc Hứa gia là toàn lực xuất thủ, không diệt đối thủ, tuyệt không thu tay. Hứa Tam Lập nắm tay nện ầm ầm xuống ghế khiến nó đổ ầm, gầm, tất cả con cháu Hứa gia đều có thể cảm giác được tộc trưởng đang phẫn nộ. Trên thực tế, bọn họ cũng rất phẫn nộ. Hứa gia đứng ở vị trí cực cao này, tại gia tộc luận phẩm bị người khác khiêu chiến, bất luận thắng hay thua, cũng bị mất đi ba phần mặt mũi. Vì cái gì người ta không đi khiêu chiến Vân gia, không đi khiêu chiến Tiễn gia, lại cố tình lựa chọn Hứa gia? Nói trắng ra là, còn không phải nghĩ trong tam đại hào môn, Hứa gia là dễ khi dễ nhất hay sao? Loại này khiêu chiến này đã không chỉ là mạo phạm đơn giản, mà nó còn liên quan tới vấn đề quyền uy hào môn. Hai trưởng lão trong Hứa gia, trong đó có một người chỉ có một mắt lạnh lùng nói, tộc trưởng, lão hủ phải nói hai câu. Chuyện này, không đơn giản là nhằm vào uy nghiêm hào môn Hứa gia mà khiêu khích. Chúng ta phải xem trọng, phải xem nó như chuyện sinh tồn. Hứa Tam Lập gật đầu, khai thúc nói có lý, gia tộc luận phẩm liên quan tới địa vị cùng vinh dự gia tộc, còn mạng sống thì không được lùi bước. Ta lúc này tuyên bố, phàm là người xuất chiến lần này, phải dốc hết toàn lực. Mặc kệ đối thủ là mạnh hay yếu, cần phải giết chết đối thủ vì mục đích chung. Khai thúc gật gù, đối với thái độ của Hứa Tam Lập tương đối vừa lòng, không nói gì thêm nữa. Nhạc trưởng lão cũng mở miệng, ta năm nay 97 tuổi. Gia tộc luận phẩm, trải qua quá 4 lần. Phải nói là, phàm là gia tộc nào dám lên khiêu chiến, bình thường tuyệt không có nửa điểm không nắm chắc. Gia tộc luận phẩm, không phải trò đùa. Tần gia một khi đã dám khiêu chiến Hứa gia, sau lưng nhất định có chiêu bài. Hứa Tam Lập trầm tư, vấn đề này hắn cũng cân nhắc qua. Muốn nói Tần gia không có ác chủ bài chưa lật, hắn căn bản không tin. Ngày ra nhìn bản kết quả đã phát sinh một loạt sự tình, đã kích hắn quá lớn, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy từng trận bất an. Một võ sĩ chân võ thánh địa lại đi truyền tin cho tiểu tử Tần gia. Đằng sau chắc chắn có ý tứ sâu xa a. Tần Liên Sơn là một người trầm ổn, theo lẽ thường phỏng đoán, chắc chắn không điên đến độ không có gì nắm chắc lại đến khiêu chiến hào môn Hứa gia. Trừ phi một nhà Tần gia mỗi người đều chán sống cả rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hàng môn Tần gia chắc chắn nắm giữ ác chủ bài chưa cho ai biết, nhưng Tần gia rốt cuộc có cái gì? Có thể xuất chiến cũng chỉ có cha con Tần Liên Sơn. Một người là chân võ cảnh nhất đẳng, một người là võ đồng thất đẳng. Cho dù hai người hợp sức lại, đối với Hứa gia thì như vậy không đáng nhắc đến. Bất luận là nhìn từ góc độ nào, hàng môn Tần gia cũng không có tư cách khiêu chiến hào môn Hứa gia. Cho dù là có kết giao với người ở chân võ thánh địa, tại gia tộc luận phẩm cũng vô ích, còn phải dựa vào sức mạnh để nói chuyện. Nhị vị thúc thúc, theo như các ngươi thấy, Tần gia xuất chiến là Tần Liên Sơn, hay là Tần Vô Song? Hứa Tam Lập đối với vấn đề này vẫn luôn cân nhắc không nghĩ ra. Nhạc trưởng lão suy nghĩ một lát, cũng đều lắc đầu, không thể khẳng định. Độc nhãn khai thúc lại nói, mặc kệ là ai ra trận, chúng ta nhất định phải phái đội hình cực mạnh xuất chiến. Mà chọn ra đội hình như thế nào cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Đương nhiên, cha con Tần gia có lẽ sẽ tung hỏa mù, để chúng ta ra sách lược đối chiến lệch hướng. Nhạc trưởng lão cũng nói, đúng vậy, có thể cha con bọn họ đều sẽ lên sân, lại cố ý nói thành một người xuất chiến để quấy nhiễu cách bày trận của chúng ta. Hứa Tam Lập gật đầu nói, N, mặc kệ bọn họ bày trò như thế nào, chúng ta không cần phải sợ mà làm loạn đội hình. Bất luận như thế nào, trận chiến đầu tiên khẳng định là một chọi một, trước tiên thử một chút thực hư. Không thể phái người cực mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Ai muốn đánh trận đầu? Một gã tộc nhân tên Hứa Ngũ Căng đứng lên, vỗ ngực nói, tộc trưởng, trận đầu ta đánh. Hứa Ngũ Căng này là nhân vật tinh anh trong thế hệ bọn hắn, tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn từng bởi vì gia tộc phân tranh mà đã giết hại một nhà 36 người, chân chính là một tên đồ tể trong Hứa gia. Người này là chân võ cảnh tam đẳng, ở trong gia tộc có thể đứng hàng thứ năm. Ngũ Căng xung phong, ta thấy được, khai thúc nói, được, vậy Ngũ Căng hiền đệ xung phong đi trước. Vậy trận thứ hai, rất quan trọng, mặc kệ trận thứ nhất là thua hay thắng, trận thứ hai tuyệt không thể khoan dung, ta nghĩ thỉnh nhị vị thúc thúc cử ra một người dẫn đầu. Hứa Tam Lập nói, ta, khai thúc trừng con mắt duy nhất, nếu Tần gia đổi người, thì lão phu phụ trách lo liệu. Nếu là người đầu tiên tiếp tục tái chiến, lão phu dẫn theo con ta đánh trận thứ hai. Hứa Tam Lập mừng rỡ nói, khai thúc xuất mã, trận thứ hai khẳng định có thể nắm trong tay. Trận thứ ba, ta định tự mình ra, dẫn theo Hứa Thanh, Hứa Minh. Hứa Thanh, Hứa Minh là hai đứa con song sinh lớn nhất của Hứa Tam Lập, đều là chân võ cảnh nhị đẳng, thực lực rất cao. Khai thúc gật đầu nói, cũng được, nếu hai trận trước thắng, trận thứ ba không quá mức quan trọng, ngươi tự mình xuất mã cũng tốt. Nếu có trận thứ tư, xin mời Nhạc đệ xuất mã đi. Khai Thúc đem ánh mắt ném qua Nhạc trưởng lão, Nhạc trưởng lão gật đầu nói, đại sự gia tộc, lão phu không muốn đổ trách nhiệm cho người khác, cũng không sợ mất thanh danh vì lấy bốn chọi một. Trận thứ tư, ta tự mình chủ trì, Hứa Tam Lập tự tin cười nói, có hai vị thúc thúc tọa trấn, hơn nữa ta tự mình xuất mã. Trong vòng bốn trận tất nhiên có thể phân định thắng thua. Đương nhiên, trận thứ năm cũng không thể xem nhẹ, năm tên đệ tử cực mạnh còn lại trong gia tộc xuất chiến, phòng tránh hậu hoạn, bàn bạc xong xuôi, 12 cường giả chân võ cảnh đều được an bài nhiệm vụ. Tuy rằng đội hình so với Tần gia, nhìn qua rất giống sư tử đánh nhau với thỏ. Nhưng chuyện này liên quan hưng vong gia tộc, ai cũng không nghĩ rằng đây là vấn đề nhỏ mà lại xuất ra hành động lớn, liên quan tới danh dự gia tộc đều không phải là chuyện nhỏ. O o o, cùng lúc đó, trong phủ Đạt Hề Thế Gia, một nam nhân trung niên mặc cẩm y đang ngồi trong thư phòng, đánh cờ với một lão giả. Nam tử trung niên mặc cẩm bào hoa phục, dung mạo ôn hòa, hình dáng cùng Đạt Hề Minh có vài phần tương tự. Đúng là gia chủ Đạt Hề Thế Gia Đạt Hề Hằng. A Hằng, nghe nói, hào môn Hứa gia gần đây sống không được tốt lắm nhỉ. Lão giả ngồi đối diện Đạt Hề Hằng, có một đôi mắt ưng, một cái mũi ưng, tướng mạo vô cùng hung mãnh. Đạt Hề Hằng thông dong đem một con cờ trắng đặt lên giữa bàn, mỉm cười nói, Hứa gia một nhà, người thông minh không nhiều lắm, sớm hay muộn cũng gặp vấn đề. Chỉ có điều vấn đề lúc này đây tương đối thú vị, đúng là thú vị. Lão giả có đôi mắt ưng đặt xuống một quân cờ đen, hàng môn Tần gia, trực tiếp khiêu chiến hào môn Hứa gia. Kiểu khiêu chiến vượt hai cấp như vậy ở quận La Giang chưa từng phát sinh qua. Tần gia có nước cờ gì, A Hằng ngươi điều tra ra chưa? Tần gia, ở quận La Giang đã lâu, tổ tiên cũng từng có địa vị hào môn. Trăm năm trước rất nhiều con cháu Tần gia bị mất tích, từ đó về sau càng ngày càng tiêu điều, địa vị bị hạ xuống. Chẳng qua nếu nói Tần Liên Sơn có thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp đối với Hứa gia, ta cũng không tin lắm, vấn đề nằm ở đứa con võ đồng thất đẳng của hắn. Đạt Hề Hằng không nhanh không chậm, thần thái cùng ngữ khí thông dong bình tĩnh, giống như trời có sập xuống, hắn cũng vẫn bộ dáng này, võ đồng thất đẳng, lão giả nhăn mày lại, lúc nào thì võ đồng thất đẳng cũng đáng được để ý như vậy. Dương Nhi không phải là võ đồng bát đẳng sao? Đạt Hề Hằng nói, võ đồng thất đẳng có bao nhiêu phân lượng, ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua ta nhớ rõ Minh Nhi mấy ngày trước có nói cho ta biết, có một võ đồng thất đẳng, ở đại quảng trường La Giang quyết đấu. Chỉ trong một giây liền giết chết một lực võ cảnh đỉnh phong, võ đồng thất đẳng chỉ trong một giây giết chết lực võ cảnh đỉnh phong, lão giả dừng tay cầm quân cờ đen giữa không trung, chậm chạp không hạ xuống. A Hằng, ngươi không phải đang nói giỡn chứ, Minh Nhi không phải loại ăn nói lung tung. Đạt Hề Hằng cười nói, Minh Nhi, hài tử đáng thương này, hắn gần đây hay trở về nhà không? Đạt Hề Hằng sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời. Ánh mắt dừng ở bàn cờ, thật lâu sau chưa nói, đột nhiên thở dài một tiếng. Biểu tình bình tĩnh thông dong không khỏi xuất hiện chút ý tứ mất hứng, hắn không thể không quay về. Hắn đã 27 tuổi, rất nhiều chuyện hắn cũng rõ ràng, dù có tránh né như thế nào, nên đối mặt thì phải đối mặt. Chẳng qua ta thấy hắn lần này tâm tình tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật ở trong lòng hắn nhất định không quên mình có thân phận con cháu Đạt Hề Thế Gia, hài tử này, ta làm phụ thân, quả thật có lỗi với hắn a. Lão giả xua xua tay, A Hằng, chuyện này không đơn giản chỉ là trách nhiệm của ngươi, đó cũng là sỉ nhục của Đạt Hề Thế Gia chúng ta. Ở tình huống đó, ngươi cho dù muốn không đáp ứng cũng khó. Tây Môn Đại Việt đứng thứ 5 trong thập nhị Đại Việt ở Bách Việt Quốc, bất luận quyền thế hay là địa vị, cũng đủ để đem Đạt Hề Thế Gia ta đè chết. Bọn họ gả khuê nữ cho Đạt Hề Thế Gia, có thể nói là hạ mình lắm rồi. Đạt Hề Hằng không phải không chua xót, than nhẹ, kiểu hạ mình như vậy, cũng không cần nói nữa. Mỗi lần gặp lại vẻ mặt không vui của Minh Nhi, ta thân làm phụ thân, trong lòng đau như dao cắt. Tiểu thư của Tây Môn Đại Việt có danh tiếng thật sự là rất không tốt, nghe nói cùng trưởng lão Tây Môn Đại Việt có quan hệ không rõ ràng, cũng không phải dùng bốn chữ tính tình cởi mở là có thể hình dung. Lão giả cũng là ngữ khí lạc lõng nói, A Hằng, cho dù là một ả heo mẹ, nhưng Tây Môn Đại Việt muốn gả, chúng ta lại phải ở rể. Nếu không bọn họ tức giận, Đạt Hề Thế Gia ta không tới nửa tháng, sẽ biến mất trên bản đồ Bách Việt Quốc. Minh Nhi, thân là con cháu Đạt Hề Thế Gia, hắn có thể hiểu thì tốt, không thể hiểu, cũng phải hiểu. Đạt Hề Hằng trên mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, ta cũng thường nói với hắn như vậy, chẳng qua mấy ngày nay, ta thấy hắn luôn chạy ra ngoài, có vài lần nhắc tới Tần Gia. trong lời nói, hình như đối với con gái của Tần Liên Sơn đánh giá rất cao. Ta thật lo lắng hắn tại thời khắc quan trọng này, lại động tâm tư a, con gái của Tần Liên Sơn, lão giả sửng sốt, lập tức kiên quyết lắc đầu, A Hằng, ngươi phải chú ý hắn, ngàn vạn lần đừng nghĩ lơ là. Lúc này là lúc nào, chẳng những liên lụy đến Đạt Hề thế gia, ngay cả Tần gia cũng sẽ bị liên lụy, ta sẽ cảnh cáo hắn. Đạt Hề Hằng đặt một quân cờ khác xuống, mỉm cười nói, sư bá, ngài lại thua rồi. Lão giả sửng sốt, nhìn bàn cờ nửa ngày, chỉ nói, A Hằng, ngươi hiện tại là gia chủ Đạt Hề thế gia, đã quen làm một người thắng cuộc a. Chương 36, khí trùng tinh hà. Chương 37, coi trọng tỷ tỷ của ta. Nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song khoanh chân ngồi, hô to một hơi, đem sự vận hành với nội kình của kinh mạch chậm rãi đình chỉ. Đây là việc hắn phải làm mỗi ngày, cường hóa rèn luyện cơ thể, kinh mạch và cốt cách. Đây là phương thức tu luyện nội ngoại kết hợp, đối với việc nâng cao tu luyện thập phần hữu ích. Nội kình viêm dương chân khí trong cơ thể chí cương chí dương, mỗi khi ngưng tụ trong ngón tay, cuối cùng đâm ra, hắn vẫn như cũ không thể đem cổ thế nắm được. Cổ thế một khi hình thành, tùy ý đi, như thuyền đi nước chảy, gió vừa nổi là y phục động, tuyệt đối có thể lưu loát trôi chảy, đem khí kình thiên mạch ngưng kình kiếm luyện ra, hình thành kiếm khí vô hình. Trải qua cố gắng cả năm, Tần Vô Song không ngừng tăng mạnh phương diện huấn luyện này, đã có thể đem khí kình đâm ra, nhưng chỉ có xuất hình thành kiếm khí, vẫn còn thiếu chút hỏa hậu. Cụ thể mà nói, hắn hiện tại có thể đem khí kình theo ngón tay đâm ra, nhưng khí kình tán mà không ngưng, vừa ra khỏi tay, thu không được, không thể ngưng cùng một chỗ. Kiếm khí thiên mạch ngưng kình kiếm, duy chỉ có đem kình khí ngưng tụ thành một đường, mới có thể hình thành kiếm khí vô hình cấp bậc đại sát khí. Ngưng kình kiếm lấy chữ ngưng làm nguyên lý trung tâm, chỉ có đem nội kình ngưng cùng một chỗ, hình thành kiếm khí có lực sát thương lớn. Tần Vô Song biết mình không phải thiên phú không đủ, cũng không phải phương pháp tu luyện không đúng. Sở dĩ trước mắt còn chưa thể thành thạo đem thiên mạch ngưng kình kiếm phóng xuất, nguyên nhân lớn nhất chính là hỏa hậu. Đã biết thời gian tu luyện là quá ngắn, phương diện hỏa hậu không thể làm tốt được, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện. Hắn hiện tại đang trong quá trình biến đổi về lượng, chờ hỏa hậu vừa đến, hình thành biến đổi về chất, lúc đó sẽ tạo ra được ngưng kình kiếm, tuyệt đối là không có vấn đề. Hiện tại, phải chờ cơ hội đột phá, chờ đợi biến đổi về chất đến thôi, cuộc chiến tranh đoạt hào môn sắp đến. Tần Vô Song tuyệt không cho phép chính mình có nửa phần coi thường, hào môn, yêu cầu thấp nhất là phải có một gã chân võ cảnh tứ đẳng tọa trấn. Theo Tần Vô Song phỏng đoán, cường giả chân võ cảnh tứ đẳng, Hứa gia có ít nhất 3 người. Mạnh nhất hẳn là chân võ cảnh ngũ đẳng, nếu là đơn độc đấu, chân võ cảnh ngũ đẳng, Tần Vô Song cũng không để trong mắt. Từ một năm trước, nội kình của hắn đã là chân võ cảnh thất đẳng, hôm nay chưởng thứ 8 của Cửu Dương chưởng, Bát Dương phần hoang cũng đã nắm giữ thành thạo, cho dù miễn cưỡng đối phó với chân võ cảnh bát đẳng, hắn cũng nắm chắc không thua, chỉ cần không phải cường giả chân võ cảnh cửu đẳng ra. Tần Vô Song bằng vào Nhất Dương chỉ cùng Cửu Dương chưởng, hoàn toàn có thể ngạo thị cường giả dưới chân võ cảnh bát đẳng. Cho nên, đối với trận chiến này, Tần Vô Song cực kỳ tự tin, chỉ có điều, chiến lược mặc dù cho phép có thể xem nhẹ đối thủ, nhưng trên thực tế, Tần Vô Song không chút qua loa. Cho dù là đối thủ yếu hơn hẳn, cũng tuyệt không được phép trong thực chiến mà thiếu cảnh giác. Tần Vô Song phỏng chừng, trận đầu tiên bất luận Hứa gia phái ai tới, một chọi một, hắn cũng khẳng định có thể thắng. Trận thứ hai, hắn cũng 10 phần nắm chắc, mấu chốt là trận thứ ba, nếu Hứa gia phái ra 3 người cực mạnh, một gã chân võ cảnh ngũ đẳng, hai gã chân võ cảnh tứ đẳng, tổ hợp 3 người như vậy, thực lực hợp lại tuyệt đối không dưới chân võ cảnh lục đẳng, nếu phối hợp tốt, chiến thuật vận dụng hợp lý, cũng không phải không thể cùng chân võ cảnh thất đẳng đánh một trận, chuẩn bị thế nào để có thể đối đầu chân võ cảnh thất đẳng, không cho phép Tần Vô Song có nửa điểm qua loa chủ quan, Tần Vô Song cũng không nguyện cùng Hứa gia dây dưa đến trận thứ tư, thứ năm. Càng sớm chấm dứt càng tốt. Lúc đối địch, kiên kỵ nhất chính là kéo dài do dự, phải dứt khoát, đương nhiên, mấy cái này là dựa trên việc phụ thân không ra xuất chiến. Phụ thân mấy ngày nay chỉ dùng quân cờ trắng đen tiến hành thôi diễn hai phe, hiển nhiên cũng là đang bài binh bố trận, xem ra phải tìm thời gian cùng phụ thân trao đổi một chút. Tần Vô Song đang trầm tư, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là tỷ tỷ Tần Tụ. Vô Song, Vô Song, Tần Tụ đi đến cách cửa 7-8 thước, ý thức không thể làm phiền đệ đệ tu luyện, cố gắng đi nhẹ nhàng một chút, gõ cửa. Tần Vô Song mở cửa, tỷ, vào đi. Vô Song, ngươi mau đi ra nhìn một chút đi, Đạt Hề đại ca hắn lại uống say. Một bên uống, một bên hát, một bên khóc, ta cũng không biết phải làm sao. Tần Vô Song nhìn thấy tỷ tỷ luống cuống, trong lòng chợt động. Hắn thầm tự trách mình qua loa, mấy ngày nay, Đạt Hề Minh 3 ngày 2 lần chạy đến khách, cùng với mình trò chuyện thì ít, ngược lại là cùng tỷ tỷ thì nhiều, nhìn vẻ mặt tỷ tỷ, sợ là đối với Đạt Hề đại ca nảy sinh tình cảm rồi, đi, đi xem một chút. Tần Vô Song thấy Đạt Hề Minh cũng không tệ. Hắn ở quận thành La Giang cũng là một người trẻ tuổi tài giỏi hiếm thấy, cùng bè lũ xu nịnh gọi là quý tộc thiếu gia kia hoàn toàn là hai loại khí chất khác nhau, hào phóng cao quý. Còn chưa đi đến đại sảnh, Tần Vô Song chợt nghe Đạt Hề Minh lớn tiếng hát hò, thả phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công, âm dương vi tháng hề, vạn vật vi đồng, trời đất giống như bếp lò, tạo hóa là người thợ, âm dương là than củi, vạn vật đều là, nắm bầu rượu, ngưỡng cổ, lẩm bẩm một mình. Tu một trận, buông bầu rượu, vỗ tay, lại hát sướng, thân tự phong trung diệp, tâm tự thoang lưu chu, lưỡng bàn bất đắc nguyện, hà sử thoại bi sầu, thân như lá trong gió, lòng như con thuyền giữa dòng nước xiết, hai bên không được theo ý nguyện, nói gì đến bi ai. Hát xong, lại uống một hớp rượu lớn, dựa bàn dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn, hành vi phóng túng, nhưng lại hồn nhiên không thèm để ý chung quanh trên dưới 100 cặp mắt đang hoảng sợ nhìn chăm chú vào mình. Tần Vô Song cảm thấy khó hiểu, Đạt Hề Minh phong độ tuấn dật, lại là nhân vật ưu tú nhất trong thế hệ trẻ ở quận La Giang, đứng đầu thất công tử, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi, cái gì cũng không thiếu, trong lòng như thế nào lại đau khổ như vậy, thân như lá trong gió, lòng như con thuyền giữa dòng nước xiết, chẳng lẽ hắn còn có chuyện mình không thể làm chủ sao? Đạt Hề huynh, tại sao ở trong này uống rượu một mình cũng không kêu tiểu đệ? Tần Vô Song đi đến trước bàn ngồi xuống, Đạt Hề Minh ngẩng đầu nhìn thấy Tần Vô Song, mừng rỡ quá đỗi, ôm chầm lấy cánh tay Tần Vô Song, được huynh đệ, đến uống vài chén. Tần Tụ chụp bầu rượu trong tay Đạt Hề Minh, khẽ cắn môi, nghiêm túc nhìn Đạt Hề Minh, Đạt Hề đại ca, ngươi không cần uống nữa. Đạt Hề Minh ngẩn ngơ, chìm đắm trong ánh nhìn ôn nhu mà thân thiết của Tần Tụ, phẫn uất hóa thành nhu tình, thở dài, tụ muội muốn ta không uống, ta liền không uống nữa. Tần Tụ hai má ửng đỏ, nhưng hai mắt phát ra tia sáng hạnh phúc. Đạt Hề Minh gọi nàng như vậy, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái, thực ấm lòng. Tâm hồn thiếu nữ đập mạnh hơn một chút, Tần Vô Song âm thầm buồn cười, nghĩ thầm tỷ tỷ cùng Đạt Hề đại ca phát triển tốc độ không chậm, cũng đã xưng hô Đạt Hề đại ca, tụ muội rồi. Thế giới này nam nữ yêu nhau thập phần tự do, không có cái gì lễ giáo đạo đức ràng buộc, nhưng mà, nam nữ yêu đương tự do, thực không có nghĩa là có thể dễ dàng kết hợp, còn có gông xiềng so với lễ giáo cùng đạo đức càng đáng sợ hơn. Đại bộ phận nam nữ yêu mến nhau, cuối cùng cũng vẫn có trường hợp không thể ở cùng một chỗ, gông xiềng chính là, cấp bậc chế độ quý tộc xâm nghiêm, Đạt Hề Minh là con cháu thế gia, Tần Tụ là tiểu thư hàng môn, cách nhau tới 3 cấp, nếu muốn vượt qua, tuyệt đối không dễ dàng. Tần Vô Song vừa rồi nghe Đạt Hề Minh sướng bi ca, càng cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ có điều Tần Vô Song đầu óc xoay một chút, liền có chủ ý, hắn muốn biết Đạt Hề Minh đối với tỷ tỷ có thật tình hay không. Nếu là thật tâm, chỉ cần tỷ tỷ thích, bản thân bất luận như thế nào cũng phải lo chu toàn chuyện này. Tỷ tỷ vì Tần gia, 22 tuổi chưa gả cho ai, hy sinh đã rất lớn, ngay cả đại sự cả đời cũng không thể tùy tâm. Kẻ làm đệ đệ như mình lại như thế nào có thể an tâm. Về phần tác ma kia, hắn không xuất hiện thì thôi, chỉ cần xuất hiện, Tần Vô Song nhất định sẽ làm hắn trả giá thật đắt. Đạt Hề đại ca, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là đối với tỷ tỷ của ta có ý? Tần Vô Song đột nhiên hỏi. Tần Tụ không nghĩ tới đệ đệ lại đột nhiên hỏi vậy, hơn nữa lại rất trực tiếp, sắc mặt thoát cái đỏ ửng. Đạt Hề Minh thản nhiên vô cùng, nhưng lại không trốn tránh đón nhận ánh mắt nghi vấn của Tần Vô Song. Gật đầu, huynh đệ, Đạt Hề Minh ta sống đến 27 tuổi, chưa từng bao giờ có một nữ tử có thể khiến ta động tâm tư. Mãi đến lần đó ở Phong Trạch Lâu bất ngờ gặp gỡ tỷ đệ hai người, cảm giác sâu sắc đây là ông trời ban cho ta. Đạt Hề Minh ta cả đời quang minh, dám yêu dám hận, đúng vậy, ta không chỉ đối với lệnh tỷ có tình ý, hơn nữa đã không cách nào tự kềm chế nữa. Tần Tụ ta, một tiếng nhẹ, nàng không ngờ, Đạt Hề đại ca lại thẳng tính như vậy. Đem tâm sự phân tích minh bạch. Một cổ hạnh phúc nảy sinh trong lòng. Tần Tụ cũng là nữ tử dám yêu dám hận, đối với Đạt Hề Minh làm sao không thể vừa gặp đã yêu, chẳng qua nàng là một đại cô nương, dù sao cũng không tiện ngồi lại đây. xấu hổ đỏ mặt thối lui, ta đi tìm phụ thân nói chuyện, không nghe các ngươi hồ ngôn loạn ngữ nữa. Tần Vô Song cũng không ngăn trở, nhìn tỷ tỷ rời đi, có chút thương cảm nói, Đạt Hề đại ca, lời nói của ngươi phát ra từ phế phủ, ta thực sự cảm động. Chẳng qua ta phải nhắc nhở là, Đạt Hề thế gia ngươi cùng hàng môn Tần gia ta, cách ba cấp bậc. Chuyện này, chỉ sợ thực không tốt như vậy, hắn chính là đang thử, nhìn xem trong lòng Đạt Hề Minh rốt cuộc là thành kiến môn hộ quan trọng, hay là chân tình chân ái quan trọng hơn. Đạt Hề Minh buồn bã lắc đầu, nếu là thành kiến môn hộ, Đạt Hề Minh ta chỉ coi là chuyện nhỏ, ta muốn cưới ai, liền cưới người đó. Sao lại bị thành kiến ngu xuẩn đó ràng buộc chứ, ta đây vừa rồi nghe Đạt Hề đại ca hát, đau khổ bi thương, trông như tương lai xa vời mịt mù vậy. Đạt Hề Minh thở dài một tiếng, nhịn không được muốn cầm lấy chén rượu, lại nghĩ Tần Tụ hồi nãy ngăn trở, lại suy sụp thả buông tay xuống, thở dài, chuyện này, là sỉ nhục của Đạt Hề thế gia, quận La Giang cũng có lời đồn đãi rất nhiều. Chỉ có điều không ai dám ở nơi công cộng thảo luận mà thôi, huynh đệ ngươi chắc cũng không biết. Chương 37, khí trùng tinh hà. Chương 38, chuyện xấu hổ của Đạt Hề Minh. Nguồn viết Van Đan. Đạt Hề Minh thở dài thở ngắn, buồn rầu vô cùng. Chuyện bất ngờ này cũng khiến Tần Vô Song cảm thấy rung động. Tây Môn Đại Việt, bá chủ lớn nhất tại Nam Vân Châu, thống lĩnh 8 quận của Nam Vân Châu, thế lực tới trời, trong tộc cao thủ nhiều như mây, chẳng những là gia tộc Đại Việt duy nhất trong 2-3 ngàn dặm lãnh thổ của Nam Vân Châu. Hơn nữa là còn đứng thứ 5 trong 45 đại Việt lớn nhỏ của Bách Việt Quốc. Bách Việt Quốc có trung tâm thống trị là Hoàng đế Bệ Hạ, phân phong lãnh địa 4 vương tộc. Mỗi vương tộc sở hữu 8 châu, cả nước tổng cộng có 32 châu, từng châu lại trưởng quản 8 quận, từng quận cũng quản hạt 20, 30 trấn, dưới trấn còn có nhiều thôn trại lớn nhỏ. Từng bậc thế lực, cấu thành hệ thống thống trị ở Bách Việt Quốc, trong biên giới quận thành, bình thường đều có một thế gia chiếm giữ. Mà trong biên giới châu, bình thường sẽ có một đại việt, lên trên nữa, chính là Tứ Đại Vương Thành, do Tứ Đại Vương tộc trưởng quản, mà trung tâm thống trị của Bách Việt Quốc là đế đô, là nơi ở của hoàng đế, đồng thời cũng là nơi tọa lạc của chân võ thánh địa. Ở quận La Giang, Đạt Hề thế gia là quyền uy vô thượng, không ai dám khiêu chiến uy nghiêm bọn họ. Nhưng nếu đặt ở Nam Vân Châu, địa vị Đạt Hề thế gia sẽ đại suy giảm, trong một châu, có ít nhất 8 thế gia. Bởi vì ngoài thế gia ở các quận, trong châu thành cũng có thế gia, chỉ có điều, bất luận thế gia có mấy nhà, ở trong một châu, quyền uy cao nhất vĩnh viễn vẫn là đại việt. Một đại việt bằng 8 thế gia cộng lại. Hơn nữa, về phương diện cao thủ rõ ràng có tính áp đảo, yêu cầu thấp nhất của thế gia là phải có cao thủ chân võ cảnh lục đẳng tọa trấn, mà đại việt lại là chân võ cảnh bát đẳng. Cách biệt hai cấp này cũng đủ để vô số thế gia phải ngưỡng vọng đại việt. Tần Vô Song đối với chuyện này cũng không lạ lẫm, đương nhiên hiểu được căn nguyên nỗi thống khổ của Đạt Hề Minh. Tây Môn Đại Việt thân là đại việt duy nhất ở Nam Vân Châu, muốn gả nữ nhi cho ngươi, đến phiên ngươi không đồng ý sao? Huống chi thực lực Tây Môn Đại Việt như thế nào, bất luận luận dùng mềm hay là cứng rắn, đều có thể gắt gao khống chế Đạt Hề thế gia. Phải biết rằng cả nước có 32 châu, mỗi châu đều có một nhà đại việt, trên nữa là Tứ Đại Vương Thành cùng với đế đô, cũng còn có hơn 10 nhà đại việt nữa, tổng cộng chừng 45 nhà. Nhiều đại việt như vậy, trong đó lại bầu ra 12 đại việt mạnh nhất, được Bách Việt Quốc xưng là thập nhị đại việt. Có thể nói là thế lực thống trị tầng trung tâm ở Bách Việt Quốc, mà Tây Môn Đại Việt ở trong thập nhị Đại Việt, đứng hàng thứ 5, chuyện này, quả thật khiến Đạt Hề thế gia có một loại cảm giác vô lực. Đạt Hề đại ca, ngươi có ý định gì? Tần Vô Song muốn biết mấu chốt ý nghĩ của Đạt Hề Minh. Gương mặt tuấn dật của Đạt Hề Minh hiện ra một chút kiên nhẫn, thấp giọng nói, Vô Song huynh đệ, cả đời này của ta, nếu cưới nữ tử của Tây Môn Đại Việt, không thể cùng tỷ ngươi ở cùng một chỗ, cho dù sống, còn không bằng đi tìm chết. Ta cũng không phải không có ý muốn phản kháng. Nếu như là đơn độc, không có gì vướng bận, ta đã sớm cự tuyệt cửa hôn sự cưỡng chế này, nhưng mà ta hiện tại, nhất cử nhất động, đều cũng ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đạt Hề thế gia. Tần Vô Song yên lặng nghe, cũng không tỏ thái độ. Đạt Hề Minh bi thương nói, một khi sống không thể phản kháng, duy có chết mới có thể giải thoát. Chết, Tần Vô Song lạnh nhạt nói, Đạt Hề đại ca, ngươi dễ dàng nói chết như thế, há tỷ tỷ của ta có thể phó thác cả đời cho ngươi sao? Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng nói chết. Đạt Hề Minh đột nhiên hạ giọng, ta định tìm một cơ hội, gây nên một vụ chết giả. Sau đó rời xa Nam Vân Châu, khổ luyện võ công, chờ thực lực của ta đại thành, không sợ Tây Môn Đại Việt nữa, lại quay về quận La Giang. Chỉ có điều, như vậy lại ủy khuất lệnh tỷ phải cùng ta cùng nhau phiêu bạc. Tần Vô Song nhẹ nhàng vuốt cằm, biện pháp này là biện pháp tốt nhất mà Đạt Hề Minh có khả năng nghĩ ra. Đúng là kiếp sống chạy trốn, Đạt Hề Minh có lẽ chịu nổi, nhưng tỷ tỷ Tần Tụ lại không có luyện võ, chỉ sợ thời gian lâu, chịu không nổi cuộc sống lang bạc kỳ hồ. Đây là đại phiền toái, hơn nữa thái độ làm người của Tần Vô Song hai kiếp, đều xem tỷ tỷ là sinh mệnh không thể thay thế, há lại đồng ý để Tần Tụ đi chịu khổ cực như vậy, tuyệt không thể để cho tỷ tỷ chịu nổi khổ lưu vong này, huống hồ Tây Môn Đại Việt cũng không phải kẻ ngốc, vạn nhất yêu cầu sống muốn gặp người, chết muốn thấy xác, cũng không dễ dàng gì. Giải quyết vấn đề này, duy nhất chỉ có một cái cách, chính là áp đảo Tây Môn Đại Việt, để Tây Môn Đại Việt muốn can thiệp cũng không dám can thiệp. Tần Vô Song xoay chuyển ý niệm trong đầu, Đạt Hề đại ca, Tây Môn Đại Việt rốt cuộc mạnh như thế nào? Tần Vô Song quyết định trước tiên tìm hiểu một chút thực lực Tây Môn Đại Việt. Có thể khiến Đạt Hề thế gia sợ hãi thành như vậy, Tây Môn Đại Việt khẳng định không đơn giản, đứng thứ 5 trong thập nhị Đại Việt, rất uy phong sát khí. Ngay cả chuyện xấu của nữ nhi cũng làm được loại sự tình này, có thể thấy được Tây Môn Đại Việt không phải ngang ngược bình thường, có thể xếp hạng thứ 5 trong thập nhị Đại Việt. Tây Môn Đại Việt có thể so được với tất cả thế gia ở 8 quận Nam Vân Châu cộng lại. Tây Môn Đại Việt có 4, 5 chân võ cảnh bát đẳng. Cũng có người nói, Tây Môn Đại Việt còn có cường giả chân võ cảnh cửu đẳng, yêu cầu thấp nhất cho Đại Việt là có chân võ cảnh bát đẳng tọa trấn. Nhưng Tây Môn Đại Việt này, cường giả chân võ cảnh bát đẳng lại có 4-5 người, điều này cũng đạt đến trụ cột đáng giá trong 4-5 gia tộc Đại Việt. Hơn nữa không ngờ còn có cường giả chân võ cảnh cửu đẳng, khó trách Tây Môn Đại Việt hành sự hoang đường kiêu ngạo như thế, cũng có thể xếp đến thứ 5 trong thập nhị Đại Việt. Tần Vô Song âm thầm tặc lưỡi, một Đại Việt đã như thế. Phía trên còn có vương tộc, còn có hoàng đế, thật là có bao nhiêu thế lực mạnh. Chân võ thánh địa, mạnh được bao nhiêu? Tần Vô Song đột nhiên ý thức được, mình cho dù khôi phục 10 thành công lực ở kiếp trước, cũng chỉ là chân võ cảnh cửu đẳng đỉnh phong. Chỉ sợ cũng không có khả năng ở Bách Việt quốc tung hoành vô địch, huống chi, Bách Việt quốc chỉ là một quốc gia nho nhỏ bình thường trong cái đại thế giới này mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, một cổ cảm giác nguy cơ không tự chủ được dồn nén trong bụng, chân võ cảnh cửu đẳng, hiển nhiên không phải thực lực đỉnh phong ở thế giới này. Ở trên nữa, đó không phải là tiên thiên sao chứ? Tần Vô Song hiện tại có thể 10 phần kết luận, thế giới này tuyệt đối có cường giả tiên thiên tồn tại, Vô Song huynh đệ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đạt Hề Minh thấy hắn nghĩ đến nhập thần, không khỏi tò mò hỏi. Tần Vô Song tiêu sái cười, ta nghĩ, Đạt Hề thế gia các ngươi, ở trên chẳng lẽ không có chỗ dựa vững chắc, có thể kiềm chế được Tây Môn Đại Việt sao chứ? Có, đương nhiên là có. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta có chỗ dựa vững chắc, bọn họ cũng có thể có chỗ dựa vững chắc khác. Bọn họ so với Đạt Hề thế gia cao hơn một tầng. Chỗ dựa vững chắc cũng khẳng định so với chỗ dựa của Đạt Hề thế gia mạnh hơn. Hơn nữa chúng ta ở Bách Việt quốc, những gia tộc tranh đấu, dưới tình huống bình thường, kẻ thứ ba sẽ không nhúng tay. Trừ phi gây chuyện ồn ào náo sự quá lớn, Tần Vô Song có chút suy nghĩ gật đầu, kẻ thứ ba bình thường không nhúng tay, đây là một tin tốt. Hắn ở trong lòng tính toán một chút. Lấy thực lực trước mắt của mình, cùng chân võ cảnh bát đẳng chiến đấu, ít nhất có thể hòa. Tuyệt sẽ không thua, thậm chí đến 6-7 phần có thể thắng được, cho nên nếu là chân võ cảnh cửu đẳng, mình còn có một thức cuối cùng của thiên mạch ngưng kình kiếm cùng cửu dương chưởng chưa có luyện xong, nhiều nhất chỉ có thể không bị giết chết, còn muốn thắng, cơ bản là không thể nào, trừ phi hai môn tuyệt kỹ kia luyện thành, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu của hai đời, phối hợp khinh công thân pháp tuyệt diệu ở kiếp trước, mới có 10 thành nắm chắc đánh thắng chân võ cảnh cửu đẳng, dù sao kiếp trước hắn cũng đã tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Tại tiền thế, có thể đánh bại tất cả đối thủ. Đạt Hề đại ca, Tây Môn Đại Việt còn chưa thúc giục ngươi thành hôn, ta khuyên ngươi bớt qua lại cùng tỷ tỷ một chút. Ít nhất tạm thời không cần kinh động Tây Môn Đại Việt, vì an toàn của tỷ tỷ, Tần Vô Song cũng hiểu được trước mắt không cần chọc tức giận Tây Môn Đại Việt. Huống hồ còn có một ác ma đang ẩn nấp, xử lý mọi việc phía trước, luôn là đại phiền toái. Đạt Hề Minh gật đầu, hẳn là như thế rồi. Ta cho dù không suy nghĩ cho Đạt Hề thế gia, cũng phải suy nghĩ cho lệnh tỷ chứ. Tây Môn Đại Việt hoành hành bá đạo, không nói lý lẽ, một khi biết tin này, đến làm khó lệnh tỷ cũng không phải không thể, làm khó tỷ tỷ của ta. Tần Vô Song trong lòng ngực dâng lên một cổ ngạo khí, thầm nghĩ, Tây Môn Đại Việt thì sao? Đứng thứ 5 trong thập nhị Đại Việt thì sao? Quý tộc đứng hàng thứ 2 trong quý tộc thượng phẩm thì sao? Cho dù bọn họ có thế lực khuấy trời thì sao? Nói chuyện đàng hoàng, ta kính ngươi 3 phần, nếu cậy mạnh, lấy quyền thế ép người, Tần Vô Song mới lười nói chuyện với bọn họ, đương nhiên vũ khí không phải võ mồm, mà là nắm tay, mặc kệ ngươi là vương tộc cũng tốt, Đại Việt cũng tốt, nguyên tắc của Tần Vô Song rất đơn giản, là bằng hữu thì lấy rượu ngon chiêu đãi, là địch nhân thì lấy nắm tay tiếp đón, Đại Việt thì thế nào, cho dù là vương tộc, quý tộc thượng phẩm đệ nhất đẳng, thì lại thế nào? Nắm tay mới là đạo lý cứng rắn nhất. Nhỏ là người, lớn là quốc gia, ai nắm tay cứng thì lời nói càng có trọng lượng. Chương 38, khí trùng tinh hà. Chương 39, kế hoạch đối chiến. Nguồn VIP Van Đan. Cánh cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, phụ thân Tần Liên Sơn đi vào. Tần Vô Song đang ngồi xếp bằng ở trên giường, gặp phụ thân, mỉm cười bước xuống, bưng cái ghế dựa cho phụ thân ngồi. Mấy ngày nay, Tần Liên Sơn sống hiển nhiên cũng không mấy thoải mái. Khiêu chiến hào môn Hứa gia gây cho hắn rất nhiều áp lực. Bất luận bọn họ đánh như thế nào, cuối cùng vẫn cảm thấy lấy hàng môn Tần gia người thưa sức yếu thực không kể thắng. Phụ thân, còn mấy ngày nữa là tới trận chiến tranh đoạt hào môn, người phải nghỉ ngơi tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Nên biết thuyền đến đầu cầu tự nhiên có thể đi tiếp. Tần Vô Song thấy mắt phụ thân ẩn ẩn có tơ máu, hiển nhiên là biết suy nghĩ quá nhiều, không khỏi khuyên giải an ủi. Vô Song, theo ta, chúng ta, lần này khiêu chiến, hay là bỏ cuộc đi. Tần Liên Sơn nói ra lời này, miệng không cảm thấy chút hương vị gì. Hắn hơn nửa đời người đều hiếu thắng, núi đao biển lửa trước mặt cũng không thoái nhượng nửa bước. Hôm nay nói như vậy, tất nhiên là không biết trải qua bao nhiêu giày vò mới có thể quyết định, bỏ cuộc. Phụ thân, ở thế giới quý tộc này, lui một bước thực dễ, nhưng muốn tiến thêm một bước cũng muôn vàng khó khăn. Chúng ta mà bỏ cuộc, trực tiếp biếm xuống bình dân, như thế nào có thể từ bỏ? Hơn nữa, con tìm không thấy lý do gì để từ bỏ hết. Tần Vô Song khí phách lẫm liệt, trách móc phụ thân. Lúc này đây, hắn nhất định phải để Tần gia trở về vị trí quyền uy ở quận La Giang, lại bước vào giới quý tộc cao cấp ở quận La Giang. Tần Liên Sơn thở dài một tiếng, Vô Song, phụ thân biết ngươi có được chút kỳ ngộ, nhưng vẫn như cũ khuyên ngươi bỏ cuộc, ngươi có biết vì sao chứ? Vì cái gì? Hào môn Hứa gia, rất biết luồn cuối, nghe nói đã chạy tới Châu Thành Nam Vân Châu, nịnh bợ tới quyền uy vô thượng tại Nam Vân Châu, Tây Môn Đại Việt. Vô Song, ngươi hiện nay còn trẻ, mặc dù có kỳ ngộ, nhưng dù sao thì thời gian cũng quá ít, sao không đợi 20 năm nữa? Phụ thân, ta chỉ nghe, Trường Giang và Hoàng Hà, sóng sau xô sóng trước, lúc nào cũng thắt khắc tranh nhau mà lên. Đây là chiều hướng phát triển bình thường. Hôm nay cả nước tranh đua, đại thế đã thành, chính là thời điểm Tần gia một nhà đại triển thực lực, bây giờ mà lui một bước, chỉ sợ phía sau chính là vách đá, vực sâu vạn trượng. Người không có nghe cậu thánh nói sao? Hắn đang chờ gia tộc Tần gia mất đi địa vị quý tộc, sẽ đến ném đá xuống giếng. Tin rằng tại quận La Giang này, số người có tâm tư đó chỉ sợ không chỉ một nhà hai nhà đơn giản đâu. Mấy đạo lý này, Tần Liên Sơn không phải không hiểu, cũng không phải không suy nghĩ qua. Nhưng Tây Môn Đại Việt, thật sự là núi cao khó qua. Bọn họ động một đầu ngón tay, đủ để cho một nhà hàng môn trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Nghĩ đến thế lực cao cao tại thượng đó, kiêu ngạo như Tần Liên Sơn cũng khó tránh khỏi ý chí chiến đấu sa sút. Phụ thân, Tây Môn Đại Việt thì sao? Bọn họ có thể mạnh hơn Chân Võ Thánh Địa sao chứ? Ở Bách Việt Quốc, chỉ cần Chân Võ Thánh Địa không tuyên án nhất mạch Tần gia diệt vong, chúng ta còn có đường sống. Còn nữa, định bỡ Tây Môn Đại Việt là một chuyện, khiến bọn họ xuất lực lại là một chuyện khác. Cho dù Tây Môn Đại Việt có xuất lực, bọn họ có thể trực tiếp lên đài thi đấu sao chứ? Đương nhiên, có chút lời Tần Vô Song trước mắt còn không tiện nói thẳng, nếu nghịch ý hắn, cho dù là Tây Môn Đại Việt thì như thế nào? Chỉ cần trở ngại gia tộc Tần gia tiến lên, hắn liền tuyệt không ngại một cước sang bằng. Gia tộc luận phẩm, chỉ có thể lấy con cháu bản tộc mà xuất chiến. Tần Liên Sơn tất nhiên là biết quy tắc ấy, đột nhiên trong mắt tinh quang đại thịnh, trầm giọng hỏi, Vô Song, tụ nhi gần đây, có phải là cùng Đạt Hề đại thiếu gia rất thân thiết? Tần Vô Song cười nói, phụ thân, tỷ tỷ khó gặp được người cùng lứa dễ thân thiết như vậy, việc này ngươi cũng nên cao hứng thay nàng mới đúng. Tần Liên Sơn mặt buồn rầu, Vô Song, ngươi dù sao còn trẻ, chẳng biết nông sâu trong đó. Khoan nói Đạt Hề thế gia cùng hàng môn Tần gia dòng dõi cách xa, Đạt Hề Minh lại đã có hôn ước. Hơn nữa người hắn muốn kết hôn, chính là thiên kim của Tây Môn Đại Việt, đây là chuyện giới quý tộc quận La Giang ai ai cũng biết. Nếu Tụ Nhi vì chuyện này làm tức giận Tây Môn Đại Việt, như vậy chẳng khác nào tuyết càng thêm sương. Tần Vô Song bật cười nói, phụ thân, hiện tại bác tự, cũng còn chưa trao đổi, người suy nghĩ thật sự nhiều rồi. Hiện tại không có việc gì, cha con ta trao đổi một chút làm thế nào để đối phó Hứa gia mới là đúng. Chuyện Tây Môn Đại Việt, không cần quá mức để ý, chỉ cần chúng ta ở gia tộc luận phẩm có thể đoạt được cái danh ngạch hào môn, cho dù là Tây Môn Đại Việt, ở đại thế trước mặt, cũng khó mà xoay chuyển càng khôn. Cái danh ngạch quý tộc là Hoàng đế Bệ Hạ ủy thác chân võ thánh địa trao tặng. Cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Bác tự là một kiểu trao đổi thời xưa để hai bên bàn chuyện cưới hỏi, bao gồm ngày tháng năm sinh, tên, tuổi, để xem hai bên có khác nhau không, nếu khác thì có thể sẽ không cưới nữa. Hắn khẩu khí càng thoải mái, Tần Liên Sơn trong lòng lại càng trầm trọng. Cảm thấy nhi tử chưa rõ thế cục, không nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Phụ thân, tranh đoạt hào môn, ta định trong ba trận quyết định. Trong Hứa gia, người mạnh nhất là Hứa Tam Lập, sau đó là hai gã trưởng lão. Ba người ít nhất đều có thực lực chân võ cảnh tứ đẳng. Cho nên những người khác, nhiều lắm là chân võ cảnh tam đẳng. Phụ thân, người có hứng thú đấu một trận không? Tần Liên Sơn nói, dưới tứ đẳng, vi phụ có 9 phần chắc thắng. Vài năm nay, Tần Liên Sơn được Dịch Cân Kinh rèn gân luyện cốt, thực lực có thể nói là đột nhiên tiến mạnh, sớm không phải là kẻ mông muội yếu ớt như năm đó. Được, ta giao ước. Nếu đối phương phái ra cao thủ chân võ cảnh tam đẳng trở xuống, phụ thân sẽ nghênh đón. Ngoài tam đẳng, con dốc hết sức đánh. Lần này, cha con chúng ta liên thủ, cho quý tộc quận La Giang mở to mắt ra nhìn một lần, đối với thực lực nhi tử, Tần Liên Sơn cũng có nhận thức. Thấy nhi tử khí phách phấn chấn, tâm tình cũng muốn ủng hộ, đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Tần Tụ, Vô Song, Tần Tụ đẩy cửa ra, mặt đầy xuân phong, gặp phụ thân ở đây, thẹn đỏ mặt kêu lên, phụ thân, Tụ Nhi, chuyện gì vui vẻ vậy? Tần Tụ khuôn mặt khẽ đỏ lên, cầm trong tay một tờ thiệp mời, phụ thân, Vô Song, vừa rồi Đạt Hề công tử đưa tới một thiếp mời, mời chúng ta đi Đạt Hề phủ làm khách. Tần Vô Song thấy Tần Tụ cười, liền đoán được sự tình nhất định có quan hệ với Đạt Hề Minh, cũng không nghĩ đến chuyện Đạt Hề thế gia lại mời hàng môn Tần gia đi làm khách, như thế là ngoài dự kiến. Tần Liên Sơn nhìn tấm thiệp mời, sắc mặt phức tạp, có kiêu ngạo, lại có chút lo lắng. Ba ngày sau, mừng sinh nhật 20 tuổi của nhị tiểu thư Đạt Hề thế gia, mời hàng môn Tần gia dự tiệc. Đạt Hề thế gia thiết yến, chưa bao giờ mời quý tộc cấp bậc hàng môn tham gia. Lần này không ngờ lại mời hàng môn Tần gia tham gia, nói không vinh hạnh đó là giả. Chỉ có điều một khi hàng môn đã đi tham gia yến hội ở nhà thế gia, phần tặng lễ cũng là một chuyện không đơn giản, cũng cần phải hao phí chút tế bào não. Phụ thân, chúng ta đi không? Tần Tụ lo được lo mất hỏi. Tần Liên Sơn cười khổ nói, thế gia mời, nếu không đi, chính là không hợp lễ nghĩa, vậy thì đi. Tần Vô Song đối với hai truyền nhân của Đạt Hề thế gia có ấn tượng khá tốt, đi thì dễ, nhưng đem lễ vật gì đi, cũng phải suy nghĩ. Tụ Nhi, ngươi cũng là nữ hài tử, sinh nhật nhị tiểu thư Đạt Hề thế gia, phải tặng cái gì cho thỏa đáng? Phụ thân, sinh nhật Đạt Hề tiểu thư, đều có người đưa lễ trọng, chúng ta chỉ cần ý tứ, không mất cấp bậc lễ nghĩa là được, không cần hao phí tâm tư cân nhắc mấy cái này. Tần Vô Song khôn khéo nói, chính là để không mất cấp bậc lễ nghĩa phải có chút hao phí đầu óc a. Tần Liên Sơn thở dài, ha ha, phụ thân nếu tin tưởng, việc này cứ giao cho ta cùng tỷ tỷ xử lý đi. Tần Vô Song thật ra nghĩ thấy không cần phải cố quá, gia tộc Tần gia hiện tại chỉ là một hàng môn, chỉ cần ở vị trí hàng môn tặng một lễ vật tương đương, tâm ý cùng cấp bậc lễ nghĩa cũng đủ. Tặng quà xa hoa quá ngược lại làm cho người ta e ngại, vào thời khắc đặc biệt, bảo trì vững vàng tâm tính mới phi thường quan trọng. Tần Tụ phụ họa nói, Vô Song, chúng ta ra ngoài tìm xem. Ta biết quận thành có một tiệm châu báu, trang sức nơi đây rất được. Nói xong, liền kéo Tần Vô Song hướng ra ngoài đi. Tần Liên Sơn nhìn bóng dáng nữ nhi trông rất giống vong thê, trong lòng không khỏi đau xót, lại nghĩ tới quan hệ giữa Tần Tụ cùng Đạt Hề Minh, cúi đầu thở dài một tiếng, không khỏi lại âm thầm lo lắng. Chương 39, khí trùng tinh hà chương 40 đừng chọc vào ta nguồn VIP Van Đan. Tỷ đệ hai người đi đường, đi hết mấy cửa tiệm cũng chưa chọn được lễ vật thích hợp. Tần Tụ ngẩng đầu thoáng nhìn, nhìn thấy tiệm châu báu Vĩnh Thịnh ở không xa, liền hô, Vô Song, chúng ta đi vào trong đó nhìn xem. Châu báu Vĩnh Thịnh là cửa hàng nổi tiếng về châu báu ở quận La Giang,